Các người lên đi, ngăn hắn lại. Tiên Lộ Lộ giấu mình trong mũ trùm của Nguyệt Sứ Đồ, vội vã lên tiếng, nàng đang treo trên người Nguyệt Sứ Đồ, mặc dù là quang tinh linh, nhưng nhìn qua nàng chẳng khác gì một con mèo nhỏ, nhỏ hơn Benny vài phần, đừng nói nhiều, mau treo lên người ta đi. Nguyệt Sứ Đồ nói, giọng đầy mệnh lệnh, Akushi rất muốn mắng Tiên Lộ Lộ vài câu. Nhưng lúc này, không có thời gian để cãi cọ, ta sợ lắm. Akushi đáp, ngươi sợ cái gì? Đi theo ta đến đây. Nguyệt Sứ Đồ liền ra lệnh. Tiếp theo nàng dùng một loại trạng thái buff gia trì cho Akushi. Tiên Lộ Lộ cắn ra một cái, thân hình xoay chuyển, rồi liền treo lên người Akushi. Lúc này đã ở trong trạng thái thấu hóa, không thể bị công kích. Nếu như Akushi chết, Tiên Lộ Lộ sẽ bị cưỡng ép thoát khỏi trạng thái này, ngăn cản bước tiến của Nguyệt Sứ Đồ và đồng bọn. Là một người đàn ông cao khoảng 1m9, hắn tùy để trần thân trên, nhưng lại mặc một bộ giáp cốt thiếp thân, bảo vệ xương sườn, sau lưng hắn là một chiếc đuôi xương dài hơn 3m, linh hoạt như một chiếc xương sống, từ to đến nhỏ, đầu đuôi sắc bén như lưỡi kiếm. Đuôi xương này, tuy kết cấu giống xương sống, nhưng cực kỳ linh hoạt và nguy hiểm. Người này được gọi là thần hài, gia cốt, là thủ hộ giả của thủ vọng nhạc phiên. Tương tự như liệp sát giả, hắn là chiến lược đứng đầu trong đội ngũ cấp 8. Tuy nhiên, so với những người như Hoàng Kim Bá Tước, Thánh Thi, Orandi, hắn yếu hơn một chút. Dù vậy, hiện tại Nguyệt Sứ Đồ tuyệt đối không thể là đối thủ của người này. Một, khi nàng bại lộ tung tích, nàng sẽ mất đi ưu thế lớn nhất. Điểm mạnh nhất của nàng chính là khả năng ẩn thân, từ xa điều khiển triệu hoán vật gây rối, giả cốt vùng đuôi xương lên, đâm mạnh vào mặt của nữ tính Nguyệt hệ Sử Ma, khiến nàng bị ném lên không trung, cái đuôi vĩ nhận chớp liên tục, xé nát cơ thể Nguyệt hệ Sử Ma, nghiền nát xương cốt trong cơ thể, tạo ra một trận mưa máu rơi xuống xung quanh, mảnh vụn xương cốt tan chảy, hòa vào trong lớp cốt giáp trên thân giả cốt, làm cho nó trở nên càng thêm kiên cố. Xương cốt nam, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Đuổi theo ta làm gì? Thế giới tranh đoạt chiến còn chưa bắt đầu. Già cốt không đáp lại. Nửa mặt dưới của hắn bị chiếc mặt nạ bằng xương che khuất, ánh mắt của hắn không hề toát ra sát khí mạnh mẽ, mà lại mang vẻ nghiền ngẫm. Hắn truy sát Nguyệt Sứ Đồ không chỉ vì đây là thế giới tranh đoạt chiến, mà còn vì lý do cá nhân. Hắn đã nhận ra từ lâu rằng tâm lý của mình đã trở nên biạng, và mỗi khi chạm vào những vật tốt đẹp, khả ái, sau khi tự tay bóp nát chúng, hắn lại cảm thấy một loại khoái cảm không thể giải thích. Già cốt biết rằng, hành động này không tốt, nhưng mỗi lần hắn đều không thể ngừng lại. Vì chuyện này, đoàn trưởng Orandi của hắn đã từng cảnh báo nhiều lần và cố gắng dùng những liệu pháp đặc biệt để giúp hắn điều trị vấn đề tâm lý, nhưng tất cả đều không có hiệu quả. Thần hài, già cốt nhìn Nguyệt Sứ Đồ, trong lòng hắn nghĩ, địch nhân dáng vẻ đáng yêu như thế, trước khi giết chết, nhất định sẽ rất thú vị. Già cốt bật cười, thấy cảnh tượng này, Nguyệt Sứ Đồ cảm thấy đầu óc ong ong. Nếu như không phải lần này thế giới tranh đoạt chiến, không có luân hồi nhạc phiên, nàng nhất định sẽ cho rằng, đây là một tên điên hoặc bệnh tâm thần đến từ luân hồi nhạc phiên. Tiến lên, giết hắn, Nguyệt Sứ Đồ quát, một tay chỉ về phía trước. Ngày sau đó, một đạo không gian trùng động hình tròn xuất hiện sau lưng nàng. Từng con nguyệt hệ triệu hoán vật lao ra, thẳng tiến về phía già cốt. Già cốt đặt một tay lên mặt đất, từng chiếc gai xương dài hàng mét từ lòng đất sinh ra, đâm xuyên qua đám triệu hoán vật lao ra. Chưa dừng lại ở đó, hàng trăm chiếc xương gai vỡ tung, mảnh vụn bay tứ tung như những lưỡi dao sắc bén. Trong khi đó, Nguyệt Sứ Đồ quanh người tỏa ra một lớp lồng vũ trắng tinh, qua nguyên tố và khói đen cuộn quanh để bảo vệ nàng. Khi tiếng nổ mạnh lắng lại, tất cả mảnh vụn xương cốt nhanh chóng tụ tập lại, tạo thành một bộ xương khô lớn cao mười mấy mét. Còn quái vật, xương khô cầm trong tay hai thanh cốt đao khổng lồ, ánh mắt u ám đầy sát khí. Khi nhận thấy khí tức từ bộ xương khô này, Akushi vội vàng chắn trước người Nguyệt Sứ Đồ. Hắn biết bản thân không thể ngăn cản được con quái vật này, huống chi còn có gia cốt càng mạnh mẽ hơn. Chỉ thấy bộ xương khô lớn vùng cốt đao lên, làm bộ như muốn bổ xuống, nhưng ai ngờ, nó lại há rộng hàm dưới. Một đạo cột sáng màu đen từ trong miệng nó phun ra, Công kích đến quá bất ngờ, Hắc kỵ sĩ đứng trước Nguyệt Sứ Đồ phản ứng nhanh nhất. Hắn dùng đại kiếm lưỡi rộng, trong tay làm thành tấm thuẫn, đón đỡ cột sáng màu đen đánh úp lại, oành, bùn đất dưới chân hắn tung tóe. Hắc kỵ sĩ bị đẩy lùi, hai chân cày trên mặt đất, suýt nữa ngã xuống. Khi hắn đang cố gắng ngăn cản công kích từ xương khô cỡ lớn, Gia Cốt bỗng xuất hiện bên cạnh, Cốt Phỉ nhận quét qua. Chỉ là một cú quét hời hợt, đùng, Hắc kỵ sĩ đầu lâu rơi xuống đất, nhìn kỹ lại, trong bộ áo giáp này lại không có người, chỉ còn bộ xương không đầu. Gia Cốt cũng không bất ngờ, đuôi xương của hắn từ chỗ cổ áo giáp đâm vào, phảng phất như đâm thủng thứ gì đó. Hắc kỵ sĩ không đầu thân thể run lên, áo giáp trên người hắn nhanh chóng rỉ sắt, phong hỏa rồi hóa thành một đống tro đen. Nguyệt Sứ Đồ tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, nắm chặt tay lại. Hắc kỵ sĩ đã theo nàng từ cấp 5 đến cấp 8, hôm nay lại chết ở đây. Nàng không hò hét hay lên tiếng uy hiếp, cũng không lộ ra vẻ mặt thương tâm, dù lòng nàng đang sắp khóc. Nhưng trong chiến đấu, không thể để kẻ thù thấy được sự yếu đuối. Đây là hắc giáp kỵ sĩ, thật sự là phế vật. Gia Cốt mở miệng, tiếp tục khiêu khích địch nhân. Hắn dùng phương pháp này để chọc giận đối phương, khiến họ mất đi sự bình tĩnh và khả năng phán đoán. Đây là cách Gia Cốt thường xuyên áp dụng. Trong tầm mắt của hắn, đầu lâu trên đỉnh đầu Nguyệt Sứ Đồ dần dần biến thành màu trắng. Đầu lâu này chỉ có chính hắn mới nhìn thấy được. Khi nó chuyển sang màu trắng thuần, hắn liền có thể thuấn thiểm đến sau lưng, một đuôi quét xuống, đánh tan đầu lâu của đối phương. Gia Cốt nói vài lời vô nghĩa, nhưng không lập tức tiến tới áp sát Nguyệt Sứ Đồ. Hắn đã nhận ra, đối với con thỏ này, khả năng chiến đấu không mạnh, nhưng về khả năng trốn chạy thì tuyệt đối là số một, chạy nhanh đến mức khó có thể đuổi kịp. Khi Gia Cốt đang nói những lời rác rưởi, hắn cảm nhận được một luồng nguy cơ từ bên phải, sau đó là tiếng rít sắc bén, một tia máu đột ngột lao tới. Gia Cốt lập tức giơ cánh tay lên đỡ, dùng đại cốt thuẫn tròn nổi của mình để chắn. Oành, một tiếng nổ mạnh vang lên, Gia Cốt hai chân cắm sâu xuống đất, bị đẩy lùi lại phía sau. Mới vừa rồi, vụ nổ mạnh mẽ đã khiến huyết khí văng ra xung quanh. Trên đại cốt thuẫn của hắn xuất hiện nhiều vết nứt, trung tâm bị đâm thủng một lỗ lớn bằng cánh tay. Mặc dù vậy, công kích của đối phương vẫn bị cốt giáp của hắn ngăn lại. Gia Cốt nhíu người, nhảy lùi ra xa. Trong lúc thân hình đang ở giữa không trung, một vết thương huyết nhục bắn xuống, oành, oành, oành, liên tiếp bốn vết thương đâm xuống mặt đất, suýt nữa thì chúng phải Gia Cốt đang lùi liên tục. Sau đó, bốn vết thương này đồng loạt nổ mạnh, huyết khí tràn ngập không gian. Vù một tiếng, một thân ảnh từ trên trời lao xuống, rơi xuống mặt đất một cách im ắng. Nhưng ngay sau đó, thân ảnh ấy biến mất ngay lập tức. Gia Cốt nhìn thấy cảnh tượng này, đôi đồng tử của hắn co lại mạnh mẽ, huyết dịch trong người hắn bắt đầu lưu chuyển nhanh hơn. Chỉ riêng khí tức của người vừa đến đã đủ khiến hắn nhận ra đây là một đối thủ mạnh mẽ. Gia Cốt có được thực lực như hôm nay đương nhiên không phải là kẻ nhút nhát. Mỗi khi gặp phải đối thủ mạnh, hắn lại cảm thấy nhiệt huyết dâng trào và luôn sẵn sàng lao vào trận chiến với địch nhân. Gia Cốt nhận ra toàn bộ tình huống. Trong dòng huyết khí, hắn cảm nhận được sự hiện diện của một người, đối phương tay cầm trường đao. Vừa rồi, đã đâm xuống mấy nhát tạo thành huyết thương. Những đòn này không giống như kỹ năng cứng nhắc, mà là một loại lực khống chế năng lượng rất tinh vi, khiến Gia Cốt lập tức nghĩ tới một vị súng ống tông sư hậu kỳ chuyển chức. Cụ thể là chuyển chức gì, Gia Cốt không rõ ràng, nhưng hắn đoán rằng đó là kiểu điều khiển huyết khí cấp tông sư. Dựa vào lực lượng và tốc độ, Gia Cốt phán đoán rằng người này nhất định đã phát triển hai thuộc tính thân thể này. Ngoài ra, trang bị dò xét đặc tính trí lực thất bại cũng chứng tỏ đối phương có trí lực rất cao. Ngoài những điều này, Gia Cốt còn nhận thấy đối phương cầm trường đao mà không hề trang bị gì thêm. Khí tức này ít nhất cũng là của một tông sư đao thuật, có thể xác định rằng đối phương phát triển bá thuộc tính huyết khí tông sư, đạo thuật tông sư, chính là song tông sư. Sau khi phân tích những yếu tố này, Gia Cốt biết chắc rằng, người này là một kẻ bị động, mạnh mẽ như hổ, với 10 kỹ pháp, có tới 6 cái là phát triển theo hướng này, 4 cái còn lại là do thiếu thốn tiền bạc, không thể phát triển toàn diện. Khi già cốt suy nghĩ xong, hắn đã xác định mình có thể đánh lại đối phương. Chợt, một bóng người lao ra từ trong huyết khí, tiến thẳng đến gia cốt, trường đào liên tiếp vùng lên, lưỡi đao nhanh chóng và sắc bén, đương, đương, đương, đương, trường đao và cốt vĩ nhận liên tiếp giao kích, tia lửa tung tóe khắp nơi, gia cốt hơi nghiêng người, tránh thoát một đòn chí mạng, nhưng ngay lập tức một tay hắn hóa thành cốt trào, chụp vào lồng ngực của Tô Hiểu, nơi hoàn toàn để hở, bà nhận, một cỗ khí bạo nổ tung, chưa kịp để gia cốt xuyên qua lồng ngực Tô Hiểu, móc ra trái tim của hắn, thì Tô Hiểu đã kịp thời một cước đạp trúng phần bụng của gia cốt. Cú đá của Tô Hiểu trúng thẳng vào bộ gia cốt, khiến lớp cốt giáp ở phần bụng của hắn bị nghiền nát tem ti, thân thể gia cốt cong lại, giống như một con tôm lớn, mặt nạ xương che khuất nửa mặt dưới cũng bị va đập quét nát. Gia cốt lao về phía sau, bay ra một đường thẳng, cơ thể song song với mặt đất. Tốc độ nhanh đến mức thân ảnh hắn mơ hồ, chỉ còn lại một đường nét đứt quãng, oanh, khi gia cốt bị trùng kích bay ra ngoài. Mặt đất nơi hắn đi qua bị cuốn lên, bùn đất và đá vụn bay tứ tung, mơ hồ tạo thành một đạo hình dạng giống như đường hầm. Sau khi bay một khoảng cách xa, từ sau lưng gia cốt sinh ra một cái tay, xương to lớn, tay xương này giống như cánh thịt, hùng hằng, chảo vào trong lòng đất, cày xới bùn đất bay khắp nơi. Khi gia cốt cuối cùng dừng lại, hắn ngồi dựa vào cuối một cái rãnh đất, ngay lập tức một tiếng oai vang lên, hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong máu có thể thấy rõ mảnh vụn nội tạng nhỏ vụn. Một cú đá của Tô Hiểu không chỉ khiến hắn bị tổn thương đơn giản, hơn phân nửa lòng ngực của hắn gần như trống rỗng, xương sườn bị đứt gãy, từ trong huyết nhục phần ngực và bụng chìa ra, thật sự là thảm liệt. Gia cốt thở hổn hển, từng sợi máu tươi nồng nặc chảy dọc theo khóe miệng hắn. Hắn nhìn về phía xa, nơi có Tô Hiểu, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc như muốn hỏi, một cú đá như vậy sao có thể do một người làm được? Xung quanh Tô Hiểu, bụi mù và huyết khí tản ra, một đạo quang ảnh lao thẳng về phía hắn. Hắn vừa định chém xuống, nhưng phát hiện quang ảnh này lại là một nửa đơn vị quân của mình. Lý do xuất hiện tình huống này là do khế ước đã ký với Mòa, không nghi ngờ gì nữa. Quang ảnh này chính là một triệu hoán vật của Nguyệt Sứ Đồ. Khi quang ảnh hiện thân, nó treo trên người Tô Hiểu, lơ lửng trên vai hắn. Hình dáng của nó là một con mèo tỏa ra ánh sáng huỳnh quang, nhắc nhở quang tinh linh. Tiên Lộ Lộ đã treo kèm trên người ngươi. Khi Tiên Lộ Lộ treo kèm trên người ngươi, trí lực thuộc tính và pháp lực chỉ hạn mức cao nhất của ngươi sẽ tăng lên cùng với hiệu quả buff và lượng trị liệu của nàng, đồng thời giảm bớt thời gian cooldown kỹ năng của nàng. Trí lực thuộc tính của ngươi là 234 điểm, trạng thái buff của Tiên Lộ Lộ tăng lên 20%, lượng trị liệu tăng 15%, thời gian cooldown kỹ năng giảm 2%. Pháp lực trị của ngươi là 42.332 điểm, trạng thái buff của Tiên Lộ Lộ tăng lên 2,7%, lượng trị liệu tăng 4%, thời gian cooldown kỹ năng giảm 90%. Khi treo kèm trên người ngươi, trạng thái buff tổng thể của Tiên Lộ Lộ tăng lên 22,7%, lượng trị liệu tăng 19%, thời gian cooldown kỹ năng giảm bớt 92%. Ngươi nhận được các buff dưới đây: cơ sở HP tăng 30%, chỉ tăng thể lực thuộc tính diễn sinh và kỹ năng diễn sinh HP, không thể tăng HP từ trang bị buff. Lực lượng nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính tăng 4 điểm. Đây là kiểu tăng dần, đặc tính khuynh hướng của Tiên Lộ Lộ Lọ, càng cao thuộc tính cơ bản của phe nhận buff, buff mang lại càng ít. Ngươi tất cả kháng tính, thuộc tính gì, thường tăng lên 53 điểm. Nhắc nhở, khi Tiên Lộ Lộ treo kèm trên người ngươi, nàng có thể sử dụng năng lực linh năng hồi phục chủ động, level 70, lập tức khôi phục cho ngươi 20% HP lớn nhất, đồng thời trong 5 giây tiếp theo, tăng lên tốc độ di động và tiến công của ngươi. Tăng này là giảm dần, ban đầu tăng 68% tốc độ di động và tiến công, mỗi giây hạ thấp 10%, cho đến khi buff này kết thúc, thời gian cooldown của kỹ năng này nguyên là 180 giây, nay đã giảm bớt còn 14 giây. Tô Hiểu quét mắt, nhìn các nhắc nhở liên tiếp hiện lên, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Triệu hoán vật của Nguyệt Sứ Đồ thật sự thú vị. Triệu hoán vật tên Tiên Lộ Lộ này, sau khi treo kèm lên người khác, sẽ nhận được buff từ người đó trước, rồi tiếp theo mới tạo ra buff cho người khác. Nếu người bị treo kèm có trí lực và pháp lực trị hạn mức càng cao, Tiên Lộ Lộ nhận buff càng lớn, từ đó khả năng tạo ra buff cho người treo kèm cũng càng mạnh mẽ. Tiên Lộ Lộ quả thật có năng lực rất đặc biệt, ngoài linh năng hồi phục và kỹ năng trị liệu cùng gia tốc, nàng còn sở hữu khả năng khống chế và trói buộc rất mạnh. Thoải mái a. Tiên Lộ Lộ trôi nổi trên bờ vai Tô Hiểu, đôi mắt mèo của nàng trừng lớn, lông đỉnh tai dần dần chuyển thành màu vàng kim, trên thân nàng là ngọn lửa màu lam nhạt, ẩn hiện không rõ. Khi vừa mới thử treo kèm lên người Tô Hiểu, trong lòng Tiên Lộ Lộ vô cùng sợ hãi. Tô Hiểu đầy khí huyết, chỉ cần lại gần hắn, Tiên Lộ Lộ đã cảm thấy toàn thân run rẩy. Kể từ khi được treo kèm lên người Tô Hiểu, Tiên Lộ Lộ không còn cảm giác sợ hãi nữa. Chưa nói đến những thứ khác, riêng việc thời gian hồi chiêu kỹ năng giảm tới 92% đã khiến nàng chưa từng trải qua điều này. Ta là Tiên Lộ Lộ, có hai loại năng lực hậu thuẫn, ba loại năng lực khống chế, cứ ra lệnh đi, không cần khách khí. Tiên Lộ Lộ thử nghiệm kết hợp pháp lực trị trong cơ thể Tô Hiểu và ngọn lửa màu lam nhạt trên người nàng càng thêm rõ ràng. Trước đây, Tiên Lộ Lộ chưa từng gặp phải tình huống này. Sau khi Tô Hiểu trở thành diệt pháp giả, pháp lực trong cơ thể hắn đã khác biệt hoàn toàn so với pháp lực thông thường. Thông thường, pháp lực được hiểu là đánh thức lực lượng của ma pháp, còn pháp lực trong cơ thể Tô Hiểu được ghi là đánh thức diệt pháp lực lượng. Mặc dù đều được gọi là pháp lực, nhưng mỗi loại lại đi theo một khuynh hướng khác nhau, một loại theo ma pháp, còn một loại theo diệt pháp. Ta cảm giác ta có thể solo với tên kia, Tiên Lộ Lộ nói, giọng đầy tự tin, nhưng sau khi hợp nhất với pháp lực trị trong cơ thể Tô Hiểu, nàng cảm thấy một chút chóng mặt, như thể đầu óc mình bị choáng váng, kiểu như mất trí vậy. Tô Hiểu không đáp lời, ánh mắt hắn vẫn tập trung vào địch nhân ở phía xa. Ở phía xa, Gia Cốt từ trong hố đất đứng dậy, chuẩn bị rút lui. Đây là một chiến thuật của những người sử dụng kỹ pháp loại, chỉ cần có sơ suất nhỏ là sẽ phải trả giá đắt. Hắn rõ ràng chỉ bị một cú đá mạnh, nhưng là do chiến thuật cận chiến tông sư toàn diện, cùng với thề ước chi huy, bạch long và giấy chiến cộng thêm, kết hợp với các năng lực bị động buff, khiến cho cú đá đó trở thành một đòn chí mạng. Ngoại trừ việc tăng cường một chút lực phòng ngự cho thân thể bên ngoài, tất cả các buff mang đến đều tích lũy hết lên cú đá thẳng này. Nếu như không chết tại chỗ, đó là bởi vì thực lực Gia Cốt quá mạnh, chịu một cú đá thẳng từ Tô Hiểu mà không chết. Điều này có nghĩa là hắn có thể cùng hắn giao chiến. Nhưng nếu một chút sơ sẩy, hắn sẽ mất mạng ngay lập tức. Chịu hai, ba cú đá thẳng từ Tô Hiểu mà không chết, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn chính là đại boss, cấp cực mạnh. Nếu gặp phải loại kỹ pháp tam tông sư, thật xui xẻo. Hừ, Gia Cốt phun ra một ngụm máu tươi, hai tay hắn đập xuống mặt đất. Từng chiếc gai xương dài hơn 7 mét từ mặt đất xung quanh vọt lên, nối tiếp nhau, rậm rạp như một bức màn. Bùm, tiếng trảm kích vang lên giòn tan, một vết chém xẹt qua, cắt đứt hàng loạt gai xương, khiến chúng bay lên, chỉ còn lại những đoạn gốc cao hơn 1 mét. Phần dưới của gai xương vỡ vụn bay tứ tung, một bóng huyết sắc lao về phía Gia Cốt. Gia Cốt liên tục lùi lại, tay hắn vung lên, chỉ về phía trước, kèm theo tiếng đất đá vỡ vụn. Từng chiếc xương sườn thô to, cỡ lớn từ dưới đất nhiều lên, sắp xếp lộn xộn, ngăn cản bước tiến của Tô Hiểu. Bùm, bùm, bùm. Những vết chém màu, lam nhạt tiếp tục cắt qua, nghiền nát các xương sườn lớn, tạo ra vô số mảnh vụn. Vết ảnh vẫn không ngừng lao về phía trước, tấn công không ngừng nghỉ, không ổn. Gia Cốt chỉ có thể tiếp tục lùi lại, bởi nếu bị cận chiến với đao thuật của tông sư này, hắn chắc chắn sẽ chết. Kỹ pháp hậu kỳ quá khó đối phó, thân hình Gia Cốt liên tục lùi lại, cuối cùng dừng hẳn, địch nhân tiến công quá nhanh, đặc biệt là cú tấn công siêu tốc kéo dài gần 5 giây trước đó, thấy tình thế không ổn. Gia Cốt đạp mạnh xuống mặt đất, một cơn chấn động vô hình theo mặt đất lan ra, chỉ trong nháy mắt đã đứng ngay trước chân Tô Hiểu, nhận thấy tình hình, Già Cốt trong lòng thấp thỏm, nhưng vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm, vì năng lực của hắn rất cực đoan, chỉ cần địch nhân dính phải chiêu này, hắn sẽ thắng. Ngay khi chấn động dưới mặt đất sắp lan đến chân Tô Hiểu, hắn đột ngột nhảy lên, Già Cốt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng thầm mắng khinh thường, đao thuật của một tông sư cận chiến. Tuy vậy, hắn vẫn chưa bại, chỉ cần Tô Hiểu không kịp né tránh, khi hắn rơi xuống đất và dẫm lên khu vực đó, vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi năng lực của hắn. Già Cốt sử dụng loại năng lực này không phải để ngay lập tức giết chết địch nhân, mà là khiến khe xương của họ dần dần bị ăn mòn. Đầu tiên, trong khe hở giữa các khớp xương sẽ xuất hiện những gai xương nhỏ dày đặc, sau đó khiến cho khớp xương không thể hoạt động được. Già Cốt cảm thấy thất vọng khi thấy Tô Hiểu không rơi vào bẫy của mình. Trước khi hắn chạm đất, Tô Hiểu đã ném mạnh trường đào trong tay. Trường đào đâm nghiêng vào mặt đất, Già Cốt liền dẫm lên chui đào, phóng ra phía trước, chỉ hắn lao đi. Trường đào đã biến mất khỏi mặt đất, và lại trở về tay hắn. Oanh, oanh, hai vết thương huyết sắc và cốt màu va chạm mạnh giữa không trung. Khi Già Cốt chuẩn bị nhân cơ hội nhảy lên để công kích Tô Hiểu, nhưng công kích của hắn đã bị huyết thương hoàn toàn triệt tiêu. Tô Hiểu rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, trên thân bỗng tỏa ra một luồng huỳnh quang màu lam, tốc độ của hắn lập tức tăng vọt, tuy nhiên, HP của hắn bị một loại lĩnh vực không rõ ràng ăn mòn, làm giảm xuống, nhưng rất nhanh lại hồi phục đầy đặn. Nhận đạo đào, huyết ảnh, trường đao trong tay Tô Hiểu bị huyết khí bao phủ hoàn toàn, biến thành một thanh huyết nhận, cảnh vật xung quanh đột nhiên phai màu, chỉ còn lại hai màu đen trắng. Hắn hóa thành một bóng huyết ảnh, tốc độ nhanh, đến mức thân hình gần như biến mất khỏi tầm mắt. Bùm, một đường huyết tuyến đỏ tươi vung lên, từ thế giới hai, màu đen trắng xẹt qua, xuyên thẳng vào cổ Già Cốt. Hắn lảo đảo lùi, lại một bước dài, một tay vội vàng che lấy ít hầu. Với sự hỗ trợ của Tiên Lộ Lộ, tốc độ của Tô Hiểu đã nhanh đến mức không thể phản ứng kịp. Dù Già Cốt có là một chiến binh kỳ tài, thì với ưu thế của Tô Hiểu, khi chiến đấu với khế ước giả, hắn đã bắt được cơ hội ra tay một kích chí mạng. Sau khi chém ra, nhận đạo đao, huyết ảnh, Tô Hiểu đã đứng cách Già Cốt vài mét, lưng đối lưng với đối thủ. Sinh mệnh của Già Cốt đã tắt, nhưng Tô Hiểu không quay lại nhìn hắn, chỉ đơn giản rút trường đao trong tay vào bao. Cạch một tiếng, trường đao trở lại bao, trong khi thế giới vẫn duy trì hai màu đen trắng, máu đỏ tươi từ cổ Già Cốt tuôn ra, giữa những ngón tay hắn, rõ ràng đến mức không thể nào tránh khỏi. Tầm mắt hắn dần dần trở nên mờ tối, cuối cùng chìm vào một mảnh đen tối, thế giới xung quanh dần dần khôi phục lại bình thường, mọi thứ lại có sắc thái như trước. Tô Hiểu nhận được một số nhắc nhở. Nhắc nhở, người đã đánh bại Thủ Vọng Nhạc Viêm thủ hộ giả, người đã nhận được thẻ đỏ tươi, 8 sao, người đạt được 5 điểm chiến công. Đây là chiến công của Thiên Khải Nhạc Viêm. Nhắc nhở, bởi vì Liệp Sát giả đang trong trạng thái ngụy trang, khi ngươi tiêu diệt Thánh Quang Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên phương khế ước giả, ngươi có thể nhận được từ 3 đến 5 điểm chiến công của Thiên Khải Nhạc Viên. Phản hồi Luân Hồi Nhạc Viên về sau, chiến công này không được tính vào lợi nhuận. Liệp Sát giả trong chiến tranh thế giới bản địa sẽ thông qua nhiệm vụ xâm lấn để đạt được lợi nhuận. Nhắc nhở, ngươi có thể giao dịch Thiên Khải Nhạc Viên chiến công, nhưng chỉ có thể giao dịch với khế ước giả thuộc Thiên Khải Nhạc Viên. Tô Hiểu cảm thấy nhẹ nhõm khi những thông báo này kết thúc. Tiên Lộ Lộ lượn lờ xung quanh hắn, thanh âm trong trẻo. Từ khi theo Nguyệt Sứ Đồ, nàng chưa từng trải qua một trận chiến sảng khoái như vậy, nàng cảm nhận được từ tận đáy lòng. Kỹ pháp của ông lứa này quả thật rất tuyệt vời. Nếu Benny nhìn thấy cảnh Tiên Lộ Lộ lúc này phiêu động xung quanh Tô Hiểu rồi ngồi xổm trên bả vai hắn, chắc chắn sẽ mèo kêu một tiếng. Quan Xúc Phân, ngươi lại có mèo khác ở sau lưng ta. Quan Xúc Phân, mói, bà nàng thật mạnh. Ngươi nhìn xem người ta, nhìn lại một chút ngươi. Tiên Lộ Lộ trong giọng điệu chứa đầy sự bất mãn. Nàng tuy nhận thấy mình cùng Tô Hiểu có độ tương hợp rất cao, nhưng nàng sẽ không ruồng bỏ Nguyệt Sứ Đồ. Khi nàng còn yếu đuối, Nguyệt Sứ Đồ luôn cẩn thận che chở, có gì ngon đều không quên nàng. Tô Hiểu cùng Nguyệt Sứ Đồ nhìn nhau, bốn mắt giao nhau, Nguyệt Sứ Đồ lúc trước không nhận ra Tô Hiểu là ai, giờ phút này lập tức đứng sững lại, ánh mắt này, nàng cảm thấy có chút quen thuộc, gần đây nó xuất hiện rất nhiều trong những cơn ác mộng của nàng. Chủ nhân của ánh mắt này chính là nỗi sợ hãi trong các cơn ác mộng ấy, vì chưa từng giao chiến trực tiếp với Tô Hiểu. Nguyệt Sứ Đồ chỉ mơ hồ có cảm giác trong lòng, nhưng không thể xác định rõ. Hơn nữa, Moài cũng chưa từng đề cập đến chuyện này với nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải Moài không muốn, mà là không thể. Tô Hiểu hiện tại đã được bao phủ bởi nhiều lớp ngụy trang, khí tức của hắn rất phức tạp tan thở không trực tiếp đối mặt với hắn, chỉ qua một ánh mắt thì không thể nhận ra được, cho dù là người quen cũng khó mà thấu hiểu được. Điều này khác biệt hoàn toàn với Nhạc Viên hay những khí ức giả khác, Nhạc Viên sẽ không tiến hành suy đoán, đối với có hay không là điều rất rõ ràng, còn khí ức giả với thân phận sinh vật lý tính thì sẽ luôn đi vào suy đoán. Tiên Lộ Lộ, mau xuống. Địch nhân tuy đã bị trảm sát, nhưng Nguyệt Sứ Đồ lại rơi vào nỗi sợ hãi lớn hơn. Nàng có tiếp xúc với Tô Hiểu nhiều hơn so với Moài trong thế giới Xà Chi. Lúc đó nàng từng bị Tô Hiểu thuê người bắt đến Thái Dương Giáo Hội đến 3 lần. Nhóm người kia bắt nàng, rồi lại thả. Sau đó lại bắt, rồi lại thả. Trong suốt khoảng thời gian đó, Nguyệt Sứ Đồ cảm thấy như mình sắp bị chơi đùa đến hỏng mất. Có phải nàng là Pokemon, đâu mà cứ bắt đi thả đi bắt. Cảm giác này thật sự khiến nàng bực bội. Quản Xúc Phân, ngươi sợ cái quái gì? Moài, không phải đã nói rồi sao? Đây là cường viện mà. Tiên Lộ Lộ nhìn Nguyệt Sứ Đồ với ánh mắt nghi, hoặc nàng nhận thấy khuôn mặt nhỏ của Nguyệt Sứ Đồ đã hơi tái đi. Cảm giác tình hình không đơn giản chút nào. Ngay lập tức, Tiên Lộ Lộ giải trừ trạng thái treo kèm, chuẩn bị rời xa Tô Hiểu, nhưng nàng còn chưa kịp rời đi, đã bị Tô Hiểu một tay bắt lại. Tô Hiểu quan sát Tiên Lộ Lộ trong tay. Hắn đang suy nghĩ, liệu nàng có thể thông qua khế ước để phong ấn, rồi khi cần thiết có thể sử dụng trong chiến đấu hay không. Bị Tô Hiểu quan sát như vậy, Tiên Lộ Lộ cảm thấy cả người lạnh toát, không kìm lòng được, mà bắt đầu run rẩy. Ta ăn không mòn, thịt còn thiếu. Chờ ăn ta, lão đại buổi tối ăn long hổ đấu a. Bà Hare lúc này lên tiếng, hắn ngồi trên vai Tô Hiểu, Tiên Lộ Lộ rõ ràng nghe qua về món long hổ đấu, nàng lên ném cho Nguyệt Sứ Đồ một ánh mắt cầu cứu. Ta ra 5.000 khôn tiền, lập tức thả nàng ra. Nguyệt Sứ Đồ nói với ngữ khí kiên quyết nhất, nhưng lại không thể tránh khỏi cảm giác yếu đuối trong lời nói. Người đã thu được giao dịch thỉnh cầu, người đạt được 5.000 mai linh hồn tiền, số tiền 5.000 linh hồn tiền này. Đương nhiên không phải vì có thả Tiên Lộ Lộ hay không, mà là một khoản thủ lao. Tô Hiểu đã ra tay giết chết tên thủ vọng, Nhạc Viên thủ hộ giả kia, và Nguyệt Sứ Đồ đã lấy ra 5.000 mai linh hồn tiền để đáp lễ. Tô Hiểu thả Tiên Lộ Lộ ra, nàng vội vàng bay đến bên cạnh Nguyệt Sứ Đồ, trốn vào trong mũ trùm của nàng. Cả bà không ai lên tiếng. Tô Hiểu dẫn dắt Nguyệt Sứ Đồ cùng với triệu hoán vật trở về đại bản doanh của cứ điểm. Khi tiến vào mặt nhật cứ điểm, ánh mắt Nguyệt Sứ Đồ càng lúc càng sáng, rõ ràng là nàng đã rất ưa thích nơi này. Đây, quả thực, là một thánh địa lý tưởng để bảo vệ mạng sống, rất phù hợp với nguyện vọng của nàng. Một lát sau, tại phòng tổng chỉ huy trên tầng cao nhất của cứ điểm, Tô Hiểu ngồi trên chiếc sofa bên phải, còn Moài và Nguyệt Sứ Đồ ngồi đối diện, ba người họ ngồi đối diện nhau. Kế hoạch cụ thể là như vậy, ngươi có muốn tham gia không? Nguyệt Sứ Đồ, Moài và Nguyệt Sứ Đồ bắt đầu miêu tả kế hoạch, đầu tiên là phát triển thế lực, sau đó sẽ khai chiến với đám khí ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên. Đương nhiên là tham gia, đấy không phải là lựa chọn có thể từ chối, Nguyệt Sứ Đồ nói, đồng thời nàng thưởng thức trà, cảm giác mệt mỏi trên người như tan biến. Nàng có chút ngạc nhiên khi uống trà này, với mùi vị đặc biệt của nước trà, là người theo đuổi hồng trà. Nàng đã có xu hướng gần gũi với trà phong, vậy thì kết đi. Moài lấy ra khế ước, Nguyệt Sứ Đồ nhìn qua và nhận ra đây là khế ước mà Moài đã soạn sẵn. Sau một cái liếc mắt, nàng liền ký tên. Ngươi đạt được 40.000 mai linh hồn tiền. Tôi hiểu trước đó gần như không có lợi nhuận gì, nhiệm vụ lần này áp lực khá lớn, hắn chỉ lo phát triển thế lực, cái gọi là Ba năm không khai trương, khai trương phát đại tài, chính là tình cảnh hiện tại của hắn. Một món lớn linh hồn tiền vào tay, làm tâm trạng Tô Hiểu rất tốt. Hắn hỏi, hai người các ngươi cần chiến công, chứ, đương nhiên là cần. Chiến công, không thể giao dịch, giọng nói của Moi và Nguyệt Sứ Đồ vừa dứt. Cách nàng liền nhận được một điểm chiến công, hai người đều có chút bất ngờ, và chưa lấy lại được tinh thần. Ngươi cùng cái kẻ gọi là Caesar kia, nhất định đều là những kẻ làm trái quy tắc. Mọi chuyện mà các ngươi làm, đều khiến người khác không thể nào dự liệu được. Nguyệt Sứ Đồ, trước kia, là chiến đấu thiên sứ tiền nhiệm, bắt đầu hoài nghi về thân phận, liệp sát giả của Tô Hiểu, không biết có phải, thật sự như vậy hay không. Vì sao nàng lại là chiến đấu thiên sứ tiền nhiệm? Thật ra, Nguyệt Sứ Đồ trước kia, được xưng là chiến đấu thiên sứ mạnh nhất cấp 7, cho đến sau này, vì nàng quá trạch, không ra ngoài mà chỉ chuyên tâm vào việc thu thập các kẻ làm trái quy tắc. Cuối cùng, nàng cũng đã trưởng thành, nhưng vì quá trễ, chỉ khi nàng trở thành đàn ba, thì mới trở thành chiến đấu thiên sứ tiền nhiệm. Không lâu sau, Tô Hiểu cùng Moi, Nguyệt Sứ Đồ đã bàn bạc xong giá trị của chiến công, 10 điểm chiến công đổi lấy một khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, chiến công từ Thiên Khải Nhạc Viên, đối với Tô Hiểu không có tác dụng, nhưng đối với Moi và Nguyệt Sứ Đồ lại, mang lại lợi ích lớn. Tô Hiểu cần phải có linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, để nâng cao huyết thương của tông sư. Việc này tiêu tốn rất nhiều linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Ngoài chuyện này, còn có một vấn đề nữa. Nguyệt Sứ Đồ cần triệu hoán nguyệt hệ sinh vật để đi dưới đất đào khoáng. Mạt Nhật cứ điểm đã được nâng cấp lên T3, chỉ cần có đủ hoạt tính khoáng thạch phôi thô, mỗi ngày sẽ có thể chuyển hóa thành 10.000 điểm năng lượng hoạt tính, tức là 100 đơn vị hoạt tính khoáng thạch. Tên chư đầu nhân thợ mỏ, hắn không đủ khả năng đào móc ra nhiều hoạt tính khoáng thạch phôi thô như vậy, nhưng có Nguyệt Sứ Đồ và những triệu hoán vật của nàng thì khác, trừ những triệu hoán vật đã hao tổn trong trận chiến trước. Hiện tại, Nguyệt Sứ Đồ vẫn còn hơn 32.000 con triệu hoán vật, và nàng vẫn còn có thể triệu hoán thêm nguyệt hệ triệu hoán vật theo từng bước. Tô Hiểu không lo lắng Nguyệt Sứ Đồ sẽ dựa vào những triệu hoán vật này để khởi nghĩa vũ trang, vì điều đó là không thể. Nguyệt Sứ Đồ chỉ mạnh khi ẩn giấu. Chiến thuật biển người của nàng chỉ phát huy tác dụng khi nàng không lộ diện. Nàng là nhược điểm lớn nhất của chính chiến thuật triệu hoán này. Nàng không phải không có tham vọng tiến bộ, cũng không phải không muốn mạnh mẽ hơn, nhưng nàng không thể làm được, không có ai là hoàn mỹ cả. Khi ký khế ước với chủ nhân nuôi dưỡng trước đây, nàng đã phải trả một cái giá rất lớn. Về việc để triệu hoán vật đi đào khoáng, Nguyệt Sứ Đồ không có ý kiến gì. Tuy nhiên, nàng đưa ra một yêu cầu, làm việc thì không vấn đề gì, nhưng phải cung cấp cơm cho những triệu hoán vật này. Dù sao nguyệt hệ triệu hoán vật cũng có tôn nghiêm, không thể để chúng làm việc miễn phí. Với yêu cầu này, Tô Hiểu đương nhiên không cự tuyệt. Đám trừ đầu nhân thì có thể xây dựng nhà ăn bất cứ lúc nào, nguyên liệu nấu ăn cũng đã có nguồn cung ổn định. Sau khi bàn bạc xong, Nguyệt Sứ Đồ cùng Moi bắt đầu làm việc tại địa bàn của mình. Hai người bọn họ xuống giếng mỏ. Sau đó Nguyệt Sứ Đồ thả ra rất nhiều nguyệt hệ triệu hoán vật dưới sự chỉ huy của nàng. Những triệu hoán vật này tìm được một mỏ quạng và bắt đầu đào xuống phía dưới. Nguyệt Sứ Đồ muốn mở một không gian rộng rãi sâu dưới lòng đất, cách vị trí 100 mét. Nàng định lập căn cứ ở đó, đồng thời triệu hoán thêm nhiều nguyệt hệ triệu hoán vật. Sau khi quan sát trong quạng mỏ một lúc, Tô Hiểu lên thang máy. Hiện giờ hắn cùng Nguyệt Sứ Đồ, Moi hợp tác, không cần thiết phải bám sát quá. Hai người kia vừa mới thanh toán 40.000 linh hồn tiền, giờ nếu để họ đi, sẽ rất có lợi, nếu không, họ sẽ không đi đâu, thật là quá phí. Tô Hiểu lên tới tầng 2 của cứ điểm, liếc nhìn đồng hồ, khoảng 3 giờ, đã trôi qua kể từ khi 500 tên trư đầu nhân tiến vào, tổ tiến hóa, chỉ còn một chút nữa là quá trình tiến hóa sẽ hoàn tất. Chờ thêm mười mấy phút, Tô Hiểu thấy các cửa vào của tổ tiến hóa mở ra, một bóng dáng chỉ mặc chiếc quần đùi cũ nát bước ra. Mới đầu, thân ảnh này đi hơi lảo đảo, nhưng sau vài bước, hắn ta dần ổn định. Bóng dáng ấy cao khoảng 2,5 mét, cơ thể rất cường tráng. Đầu giống như đầu lâu của dã trư, nhưng có phần nhân tính hóa. Hắn có răng nanh và trên đỉnh đầu, sau ót, cũng như trên lưng, đều mọc ra tóc mai màu đen. Da của hắn thô ráp, nhưng rất bền chắc. So với những chư đầu nhân trước đây, hắn ta là một dã chư chiến sĩ với ánh mắt và khí tức hoàn toàn khác biệt. Hắn duy trì được lý trí và có tính công kích mạnh mẽ, không còn sự nhẫn nhục chịu đựng hay tham sống sợ chết như những chư đầu nhân trước. Đây là ấn tượng mà gen trùm tộc mang lại. Tô Hiểu kiểm tra thông tin của hắn, danh xưng, không họ tên phân loại, dã chư chiến sĩ Happy, 100% lực lượng, 182, chỉ số thực tế, đã nhận gia trì từ chiến tranh lãnh chúa, nhanh nhẹn, 165, chân thực thuộc tính, đã nhận chiến tranh lãnh chúa gia trì, thể lực, 195, chân thực thuộc tính, đã nhận chiến tranh lãnh chúa gia trì, trí lực, 57 mị lực, 1, nguyên là 3 điểm, nhưng do người thống lĩnh, đã giảm xuống còn 1 điểm. Kỹ năng 1, ma lung thối lệ, bị động, level 63, HP cộng 4.600 điểm, lực phòng ngự thân thể cộng 10 điểm, mỗi khi tổn thất 3% HP, sẽ tăng 1 điểm tốc độ khôi phục HP mỗi giây. Nhắc nhở, năng lực này có thể trồng lên, tối đa mỗi giây sẽ khôi phục 14 điểm HP, tương đương mỗi phút khôi phục 840 điểm HP tơ tè. Nhắc nhở, nếu kỹ năng này được kích hoạt lâu dài, sẽ làm tiêu hao năng lượng tế bào thân thể cùng sinh mệnh lực. Kỹ năng 2, bản năng chiến đấu, bị động, level max, năng lực này đến từ chủng tộc, ác ma thú, bản năng chiến đấu đã được khắc sâu trong gen của dã chư chiến sĩ. Trong hỗn chiến, chúng có thể nhanh chóng nắm bắt cách thức chiến đấu. Nhắc nhở, năng lực này đã tăng lên 25 điểm ý chí lực. Kỹ năng 3, làm da dày chắc, bị động, level 65, dã chư chiến sĩ. Mặc dù chưa có được ác ma thú giáp xác, nhưng chúng sở hữu làn da, cơ bắp, xương cốt cứng cáp hơn, lực phòng ngự thân thể tăng thêm một cấp bậc tam chỉ. Kỹ năng 4, dục huyết phấn chiến, danh hiệu loại, bị động, chưa kích hoạt. Kỹ năng 5, nhiên hồn chi lực, danh hiệu loại, bị động, chưa kích hoạt. Nhìn thấy thuộc tính và năng lực này, tôi hiểu rõ, dã chư chiến sĩ thông qua tổ tiến hóa mà đạt được. Cho dù trực tiếp đưa vào chiến trường, cũng không có vấn đề gì. Trước tiên không nói đến việc thân thể được tăng cường, với bản năng chiến đấu, bị động, level max, dã chư chiến sĩ đã có sự biến chất. Thông qua ký ức gen của ác ma thú, chúng có được bản năng chiến đấu. Mặc dù phương hướng phát triển của chúng lệch khỏi con đường của người, nhưng lại tiến hóa theo hướng của thú, đổi lại là chiến lược mạnh mẽ hơn. Theo lộ trình tăng trưởng bình thường, chư đầu nhiên là binh chủng cơ bản, tức là binh chủng cấp 1, sau đó là dã chư nhân, binh chủng cấp 2, và tiếp theo là dã chư chiến sĩ, binh chủng cấp 3. Khi có tổ tiến hóa, chư đầu nhân có thể tiến hóa thành dã chư chiến sĩ. Nói cách khác, trong số 3.655 tên dã chư nhân, binh chủng cấp 2, trong cứ điểm, chúng có thể thông qua tổ tiến hóa mà lột xác thành dã chư chiến sĩ, binh chủng cấp 3. Trong tổng số 500 tên chư đầu nhân tiến vào tổ tiến hóa, 51 tên thất bại và tử vong, sau đó bị tổ tiến hóa hấp thu, 402 tên chư đầu nhân lột xác thành dã chư chiến sĩ, còn lại 47 tên chư đầu nhân lột xác thành ải chư nhân. Những ải chư nhân này cao khoảng 1m6 so với chiều cao 2m3 đến 2m5 của chúng trước kia. Chiều cao hiện tại của chúng quả thực là một đả kích lớn. Mặc dù vậy, những ải chư nhân này rất vững chắc, chúng không tiến hóa để nâng cao sức chiến đấu, mà là để tăng cường khả năng chịu đựng và đào khoáng. Hiệu suất đào khoáng của ải chư nhân ít nhất gấp 3 lần chư đầu nhân, và năng lực này khiến Tô Hiểu quyết định cho 2.638 tên chư đầu nhân cu ly trong cứ điểm đều tiến vào tổ tiến hóa, để tất cả lột xác một lần. Khi chư đầu nhân tiến vào tổ tiến hóa, tỷ lệ tử vong đại khái vào khoảng 10%, 10% trong số chúng sẽ tiến hóa thành ải chư nhân, còn 80% sẽ trở thành dã chư chiến sĩ. So với trước đây, khi trong 100 tên chư đầu nhân chỉ có 1 đến 3 tên có thể trở thành chiến sĩ, hiện nay nhờ vào sức mạnh của gen ác ma chủng tộc, 100 tên chư đầu nhân có thể lột xác thành 80 tên chiến sĩ. Tỷ lệ này khiến việc phát triển trở nên nhanh chóng hơn. Điều càng khiến hắn vui mừng chính là tổ tiến hóa sẽ theo đẳng cấp của cứ điểm mà dần dần trưởng thành. Khi cứ điểm đạt đến cấp T2 hoặc T1, tổ tiến hóa, sẽ có thể lột xác ra binh chủng cấp 4 mạnh mẽ hơn dã trừ chiến sĩ. Khi cứ điểm đạt đến cấp 0 thì, binh chủng cấp 5 cũng có thể xuất hiện. Tô Hiểu nhận thấy, cứ điểm bắt đầu phát triển theo chiều hướng tốt. Như quả cầu, tuyết lăn xuống dốc, chỉ cần có đủ năng lượng hoạt tính. Cứ điểm có thể tăng lên đẳng cấp. Khi cứ điểm càng mạnh, dung lượng và tính năng của tổ tiến hóa cũng sẽ được nâng cao. Tổ tiến hóa cấp cao có thể lột xác ra nhiều dã trừ chiến sĩ, binh chủng cấp 3 và ải trừ nhân, thợ mỏ đào đất, số lượng nhân khẩu tăng lên đồng nghĩa với việc sản lượng hoạt tính khoáng thạch mỗi ngày cũng tăng. Với lượng khoáng thạch dồi dào, cứ điểm có thể tiếp tục nâng cấp, từ đó mở khóa thêm nhiều con đường tiến hóa cho binh chủng cao cấp, hắn sẽ có thể tạo ra binh chủng cấp 4. Và có thể đạt đến binh chủng cấp 5 ở đỉnh cao. Với tình hình phát triển hiện tại, Tô Hiểu quyết định bắt đầu một cuộc bạo binh. Tô Hiểu lại quan sát, tổ tiến hóa, một lát, trước mắt, mọi thứ có vẻ rất ổn định. Dù khí quan này chiếm hơn 90% diện tích tầng 2 của cứ điểm, nhưng đó lại rất đáng giá. Sau khi phản hồi phòng tổng chỉ huy tầng chót, Tô Hiểu liền tìm đến 4 tên thân tín, chính là Houseman. Cùng các dã trư nhân như răng thép, phân công công việc cho từng người. Đây là ngày thứ ba Tô Hiểu đến biên thủy khu, sau khi mạt nhật cứ điểm thăng cấp lên T3. Sản lượng hoạt tính khoáng thạch đã đạt đến 100 đơn vị mỗi ngày, đối với thế lực quy mô trung bình và nhỏ. Đây là một số tiền lớn, nhưng đối với Tô Hiểu, số này vẫn thiếu rất nhiều. Hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để thăng cấp cứ điểm lên T1, thậm chí lên không tê, chỉ có như vậy, hắn mới có thể mở rộng kích thước của tổ tiến hóa, từ đó tăng tốc độ bạo binh. Hiện tại, tổ tiến hóa, mỗi lần, có thể dùng nạp tối đa 500 tên binh sĩ. Để tiến hóa, một hàng trư đầu nhân, cần đến 3,5 giờ, công tác này có thể tiếp tục suốt ngày đêm, và một ngày có thể chuyển hóa được 3.428 tên trư đầu nhân, tỷ lệ chuyển hóa chiến sĩ vào khoảng 80%, tức là mỗi ngày có thể chuyển hóa hơn 2.700 tên dã trừ chiến sĩ. Tô Hiểu dưới trướng muốn có 300.000 đơn vị binh sĩ, để có thể kích hoạt toàn bộ 5 loại buff của chiến tranh lãnh chúa. Nếu muốn triệu hồi viễn cổ chiến thú hòa, danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, hắn cần ít nhất 400.000 đơn vị binh sĩ dưới trướng. Chỉ đơn thuần phát huy danh hiệu chiến tranh lãnh chúa đến mức mạnh mẽ nhất vẫn chưa đủ để trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Việc sử dụng chư đầu nhân làm chiến lực dưới trướng của Tô Hiểu tất nhiên sẽ chọc giận quyến tộc, vì đây chính là động đến căn cơ của đối phương. Quyến tộc có 3 đại thế lực, quyến tộc đồng minh, tháp canh và cực quang nghị hội, mỗi thế lực đều có quân đội riêng, và nếu suy xét cẩn thận, 3 thế lực này dưới trướng sở hữu ít nhất hàng trăm vạn binh lính. Số lượng này tuyệt đối không phải khoa trương. Quyến tộc và nhân tộc đã trải qua một cuộc chiến dài đằng đẵng. Hiện tại, nhân tộc chỉ còn co cụm ở vùng biên giới, nhưng quân lực của đôi bên vẫn vô cùng hùng hậu, không phải là vì họ không muốn chiến đấu, mà là cả hai bên đều đang tích lũy lực lượng, chuẩn bị cho những đòn đánh quyết định. Trong tình thế này, 3 đại thế lực của quyến tộc không chỉ nắm trong tay hàng trăm vạn binh lính, mà trong quân đội của họ, những binh sĩ và sĩ quan tham chiến với nhân tộc đều chưa xuất ngũ. Điều đáng sợ hơn cả là những binh sĩ dũng mãnh này đều đang ở độ tuổi sung sức, và sĩ quan của họ phần lớn đều là những nhân tài tinh nhuệ. Hiện tại, trong quân đội của quyến tộc, hơn 85% sĩ quan đều đã từng trải qua chiến trường, và không ít tướng lĩnh đã từng vươn lên từ đống xác chết. Quyến tộc có một đội quân mạnh mẽ đến mức khiến đối phương phải run sợ, nhưng nội bộ lại chia thành 2 cực đoan. Các quan viên trong quân đội tham nhũng thành thói quen, trong khi bộ phận sở thẩm phán lại đầy rẫy những vấn đề, khiến cho khí thế trong quân đội càng thêm nặng nề. Tô Hiểu không vội hành động thiếu suy nghĩ, hắn biết rõ cần phải kiên kỵ sức mạnh quân đội của quyến tộc, một lực lượng không dễ đối phó. Hắn hiện tại không có đủ lực lượng và tài nguyên để khai chiến. Nếu mở màn chiến tranh, có lẽ chỉ trong buổi sáng khai chiến, tôi đến mạt nhật cứ điểm sẽ bị diệt vong. Muốn khai chiến, cần phải có vốn liếng, mà hiện tại mỗi ngày hắn chỉ có thể sản xuất được 2.700 giã trừ chiến sĩ, ít nhất phải mất nửa năm, hắn mới có đủ lực lượng để có thể đối đầu với quyến tộc. Nhưng chỉ có đủ lực lượng thôi thì chưa chắc đã thắng, muốn gia tăng số lượng binh sĩ. Việc đầu tiên là phải nâng cấp cứ điểm, điều này là bắt buộc. Đây chính là một dạng chiến lược phát triển khác. Để nâng cấp cứ điểm từ cấp T3 lên T2, ít nhất hắn cần 260 đơn vị khoáng thạch hoạt tính, chỉ bằng việc đào khoáng. Phải mất ít nhất 3 ngày mới tích lũy đủ lượng tài nguyên này. Câu nói, người không tiền thì không thể làm việc lớn, quả thật đúng, không có tiền thì không thể phát triển được. Tôi hiểu lúc này rất cần một khoản tiền lớn, nhưng làm sao để có được khoản tiền này? Tôi hiểu đã có sẵn kế hoạch, hoặc nói chính xác hơn, đây là kế hoạch hắn đã cùng Caesar chuẩn bị từ trước, để có được một khoản tiền lớn. Hắn cần phải đi tự do, thành một chuyến, nhưng trước khi đi, hắn phải đảm bảo Mạc Nhật, cứ điểm đã được ổn định hoàn toàn. Tôi hiểu liền giao cho Houseman nhiệm vụ triệu tập dã trư nhân. Tổng cộng có 3.655 tên dã trư nhân, chia thành 8 nhóm tiến vào, tổ tiến hóa. Những dã trư nhân này sẽ tiến hóa thành dã trư chiến sĩ cấp 3. Sẵn sàng tham gia chiến trường ngay lập tức, chờ đám dã trư nhân này hoàn thành việc lột xác. Tôi hiểu lại ra lệnh cho 2.638 tên trừ đầu nhân làm cu ly, tiến hóa thành ải trư nhân, để nâng cao hiệu suất khai thác khoáng sản. Mặc dù hiện tại có nguyệt sứ đồ triệu hoán ra, mấy vạn vật triệu hoán để đào khoáng, nhưng cái đó xét cho cùng là sản xuất không ổn định. Nếu thân phận ngụy trang hiện tại bị phát hiện, hoặc nếu sớm phải đối đầu với thiên khải nhạc viên, nguyệt sứ đồ và Moi sẽ lập tức chạy trốn, không dám ở lại nửa khắc, vì thiên khải nhạc viên sẽ không ngừng truy sát. Người khác không bằng bản thân có. Việc tiến hóa thành số lượng lớn ải trư nhân sẽ làm cho việc thu khoáng trở nên ổn định hơn, dù sau này có gặp phải thời gian gian khó, việc thu khoáng cũng sẽ không bị gián đoạn. Tôi hiểu liền giao lệnh cho Houseman và răng thép, để hai người này phụ trách giám sát và quản lý đám dã trư nhân tiến hóa. Sau đó, hắn mang theo bố bố Uông và bà Har bước ra khỏi gian phòng. Khi vừa ra ngoài, hắn liền thấy Dorothy đang đứng bên cửa. Nàng tay đeo găng tay đen, trên đầu nghe tai nghe, thân thể theo tiết tấu âm nhạc mà vặn vẹo. Gần đây, ngoài việc cùng đám dã trư nhân đi săn, Dorothy cơ bản không có việc gì làm. Nàng thường xuyên đến nhà bếp trộm đồ ăn, khiến đầu bếp trưởng Morty, nữ sĩ không ít lần, khiếu nại. Morty nữ sĩ là một tên trư đầu nhân đã qua giáo dục, hơn nữa chủ nghệ rất giỏi. Từ khi nàng đảm nhiệm chức vụ đầu bếp trưởng, đã hết lòng hết sức quản lý nhà bếp, và vài trăm người rất ngăn nắp. Rõ ràng, khi biết được sự tình này, tôi hiểu cũng không để tâm lắm. Chỉ ra lệnh cho bà Hà, đi tra hỏi. Ban đầu, hắn nghĩ rằng, có lẽ Dorothy đã đem một con dị hóa thú con nào đó về, giấu trong phòng ngủ của nàng ở tầng 3 của cứ điểm, và vì vậy mới trộm đồ ăn ở nhà bếp. Tuy nhiên, sau khi bà Hà tra hỏi, sự thật không phải như vậy. Dorothy trộm đồ ăn ở nhà bếp là vì nàng đói, đói đến mức không thể chịu nổi, mới ra tay trộm đồ. Hành động này khiến người khác phải suy nghĩ, và sau khi sự việc không thể che giấu được nữa, Dorothy mới ấp a ấp úng khai thật. Nàng kể rằng, từ nhỏ đã có khẩu vị rất lớn, trong thời gian lang thang ở tự do thành, vì ăn quá nhiều, nàng đã bị đuổi việc hơn 30 lần. Sau này, nàng nhận ra rằng, dù không ăn no cũng không chết đói, nên cứ thế chịu đựng, tránh để người khác nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ. Khi đến cứ điểm này, Dorothy muốn ra ngoài chiến đấu, nhưng cơn đói lại càng khiến nàng không thể chịu nổi. Mỗi bữa, nàng ăn gấp 2,5 lần khẩu phần của một tráng niên dã trư nhân. Theo lời nàng kể, để giữ gìn lễ tiết thục nữ, nàng luôn cố gắng không ăn hết phần cơm của mình. Nghe đến đây, bà Hà không thể nhịn được nữa, mở miệng nói, nuôi còn thục nữ. Lễ tiết, trước khi nói chuyện, ngươi hãy nhổ kẹo cao su trong miệng già. Vào tối qua, tôi hiểu đã tìm đến đầu bếp trưởng Morty nữ sĩ, yêu cầu nàng chuẩn bị bữa tối đưa đến phòng tổng chỉ huy. Sau đó, hắn gọi Dorothy đến và bảo nàng ăn uống thoải mái. Hắn không tin một thiếu nữ 17, 18 tuổi lại có thể ăn được bao nhiêu. Mãi một giờ sau, khi Dorothy ăn xong phần cơm, đã đủ no của A Mỗ. Tôi hiểu mới phát hiện sự tình không đơn giản. Cái này, mẹ nó là cái thùng cơm, lượng ăn của nàng cũng chẳng khác A Mỗ là bao. Lúc này, Dorothy đang tựa vào bức tường gần cửa, nhắm mắt lại, theo điệu nhạc từ tai nghe. Nàng nhẹ nhàng đong đưa vòng eo, hoàn toàn không hay biết tôi hiểu, bộ bộ uông. A Mỗ và bà Hà đang vây quanh nhìn nàng. Hắc! Bà Hà đột ngột lên tiếng, khiến Dorothy giật mình, hơi run rẩy. Người gần đây, rảnh rỗi nhàm chán đến vậy. Sao? Bà Hà hỏi, nhìn Dorothy từ trên xuống dưới. Đúng vậy, Dorothy trả lời, mặt không đổi sắc, nàng còn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của tình huống. Vậy ta tìm cho ngươi một ít chuyện để làm. Bà Hà tiếp lời, nụ cười trên mặt hắn càng thêm xảo quyệt. Lúc trước ta quên nói với ngươi, ngươi còn có một đồng loại. Đồng loại, Dorothy nhíu mày, đúng vậy, cũng là thôn phệ giả như ngươi. Bà Hà cười lạnh, ám dương túc chủ, tên là Sin Yugo. Nghe đến cái tên Sin Yugo, Dorothy ngây ra vài giây, không kịp phản ứng ngay. Nhưng khi nghe đến họ Sin, những ký ức mãnh liệt lập tức vọt lên trong lòng nàng. Tộc Sin là một gia tộc thợ săn và sát thủ nổi danh, bọn họ lấy chiến lược cường hãn làm danh. Tộc nhân mạnh nhất cũng chỉ có vài chục người, trong đó phần lớn là những cường giả, thậm chí có một vài tộc trưởng trong các thời kỳ. Thực lực có thể xếp vào top 5 của thế giới. Hiện tại, Sin chi nhất tộc do tộc trưởng điều hành, thực lực vô cùng cường hãn. Nếu bỏ qua quy mô thế lực, tộc trưởng này được xem là một trong 3 người mạnh nhất trong thế giới này. Dorothy có mối thâm thù với Sin chi nhất tộc, và câu chuyện này phải nhắc đến từ người phụ thân của nàng, lấy Sinewei. Trước đây, phụ thân nàng có qua lại với một người tình, mà người tình này lại là thành viên của Sin chi nhất tộc. Sin chi nhất tộc vốn không phải là loại người dễ chọc giận. Khi biết Lay Sinewei đã có gia đình, có vợ, họ liền đến tự do thành, giết vợ của Lay Sinewei và cố gắng bắt cóc Dorothy khi nàng còn nhỏ, nhằm đưa nàng về làm con tin. Sau sự việc này, mọi chuyện trở nên ầm ĩ, khiến Sin chi nhất tộc phải đối mặt với một scandal lớn. Họ dự tính sẽ xử lý cả Lay Sinewei lẫn Dorothy, nhưng may mắn thay, cực qua nghị hội, nơi mà Lay Sinewei có một số mối quan hệ, đã ra mặt can thiệp, khiến mọi chuyện lắng xuống. Tuy cực qua nghị hội lên tiếng, tôi hiểu, nhận thấy có điều gì đó mơ hồ, dù họ tuyên bố bảo vệ Lay Sinewei và Dorothy, nhưng cách làm của họ chỉ như thể muốn hoãn lại, chờ tình hình ổn định rồi sẽ bàn tiếp. Có cảm giác như cực qua nghị hội sẽ lợi dụng tình huống này để đưa thi thể của Lay Sinewei và Dorothy giao cho Sin chi nhất tộc một cách âm thầm và không ai hay biết. Vào thời điểm đó, Lay Sinewei chỉ là một quan viên nhỏ, chẳng có quyền lực gì lớn. Việc cực qua nghị hội can thiệp có thể chỉ là để giữ thể diện cho Sin chi nhất tộc, đồng thời tạo một cơ hội hợp tác sau này. Vì vậy, khi scandal này của Sin chi nhất tộc bị phanh phui, chỉ có Sin Yugo mới thực sự là người đứng sau, âm thầm thao túng mọi chuyện. Hắn và nữ nhân kia đã sát hại mẫu thần tà, có liên quan gì đến nhau chăng? Dorothy luôn luôn không suy nghĩ nhiều, giờ đây cúi đầu, đôi mi mắt phủ xuống, trên đầu đeo tai nghe nhạc, giày lát cũng kéo xuống, để ta nhớ lại. Ồ, nhớ rồi, Sin Yugo chính là người thân của nữ nhân kia. Bà Hà thoáng biến mất, rồi lại xuất hiện. Trong tay nó là một chiếc vòng cổ, từ từ mở nắp, lật ra tấm ảnh tròn bên trong. Trên bức ảnh là gương mặt nữ nhân ôn hòa đang cười. Chính là mẫu thần đã khuất của Dorothy, chồng nàng ở bên ngoài hái hoa, tìm tình nhân mà không dám đối mặt. Mẫu thân ngươi thật là bất hạnh, vì chuyện này mà bị sát hại. Dorothy, ngươi muốn chuyện này kết thúc như vậy. Sao? Bà Hà nâng cao tay, như chiếc vuốt chim ưng, Dorothy từ trong tay bà Hà cướp lấy chiếc vòng cổ, nhẹ nhàng, hơi ẩm từ cơ thể nàng tỏa ra. Phí hồng có hai đặc tính chính, sôi, phí, và máu. Hiển nhiên, Dorothy đang phát triển theo hướng, sôi hệ thống. Dorothy, ngươi sợ rồi chăng, không dám đi tìm Sin chi nhất tộc để trả thù sao? Đương nhiên là không sợ, nhưng Sin chi nhất tộc tộc trưởng quá mạnh. Hiện giờ ta không phải đối thủ của lão, ta phải trở nên mạnh mẽ hơn mới được. Sin chi nhất tộc tộc trưởng là người đỡ lưng cho nữ nhân kia. Ta nhất định phải. người nhất định phải cái gì? Người chẳng phải không còn chỗ dựa rồi sao? Bà Ha cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Cái này, Dorothy ngượng ngùng không nói gì. Nàng chỉ biết tô hiểu, A Mỗ, Bà Ha, so với nàng thực lực mạnh mẽ. Nhưng mạnh đến đâu thì nàng không rõ. Nếu không, họ cũng chẳng cần phải đến biên giới phát triển như vậy. Huyết khí cuồn cuộn, băng giá lạnh lẽo. Không gian hỗn loạn vây quanh Dorothy. Nàng bản năng lùi lại phía sau, dựa lưng vào bức tường. Trong khoảnh khắc ấy, Dorothy cảm nhận sâu sắc rằng chỗ dựa của nàng thật vững mạnh. Tô hiểu bước đi, hướng tầng dưới, cứ điểm mà tiến. Dorothy lấy lại tinh thần, liền đuổi theo sát phía sau. Tô hiểu có ý, để Dorothy tự mình đi trêu chọc tộc Xin Chi nhất tộc sao? Liệu có phải muốn thêm một đối thủ nữa? Đương nhiên không phải. Tình hình nơi đây phức tạp hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của nó. Chỉ cần ván cờ này bắt đầu, dù kết quả như thế nào, sẽ có hai người chiến thắng. Hai người đó chính là Tô Hiểu và tộc trưởng tộc Xin Chi nhất tộc. Xuống đến tầng 2, Tô Hiểu quan sát tình hình của các tổ tiến hóa, rồi tiến vào khu cư, chú phía sau cứ điểm, nơi thân núi đã được đào rỗng. Hắn bắt đầu kiểm tra tình hình vệ sinh của các khu ký túc xá tập thể và những khu vực khác. Sau đó, đi một vòng quanh nhà bếp, nhân khẩu ở đây đông đúc, đủ mọi loại người, không thiếu những kẻ kỳ lạ. Tô Hiểu sẽ không suốt ngày ngồi yên trong phòng tổng chỉ huy, mà thỉnh thoảng ra ngoài, ghé qua các khu cư trú để kiểm tra tình hình sau khi xuống thang máy. Hắn đi qua một mỏ quặng, rẽ hướng, đi sâu vào khoảng 100 mét, đi thêm một đoạn nữa. Hắn đến một không gian rộng lớn dưới lòng đất, rộng hơn 1000 mét vuông, nơi này đầy đủ trang thiết bị. Ngay cả phòng bếp cũng có, mọi thứ xung quanh được bài trí gọn gàng, khiến cho người ta quên đi cảm giác thân ở dưới đất, không cảm thấy chút áp lực nào. Trái lại còn cảm thấy rất an toàn, mỏi lại đang bận rộn với công việc ướp cá muối. Ngồi xếp bằng trên sofa, tay cầm máy chơi game, nhiệm vụ lần này của nàng là bảo vệ Nguyệt Sứ Đồ. Trong khi Nguyệt Sứ Đồ thì đang ngồi trầm tư suy nghĩ về nhân sinh, Tô Hiểu sau đó trở lại tầng 1 của cứ điểm. Mang theo bố bố Uông, bà Ha và Dorothy, rồi cùng họ ra khỏi cứ điểm, đi thẳng đến nhà kho, số 2 cách đó mấy trăm mét. Họ mượn nhờ truyền tống trận cỡ lớn trong nhà kho số 2. Từ đó Tô Hiểu đi vào nhà kho số 1, để đến tự do thành, lúc 8 giờ tối. Hắn đã có mặt ở khu thứ 2 của tự do thành, dù người qua lại trên đường khá đông, nhưng không có xe cộ. Khu thứ 2 là khu vực của những gia đình giàu có. Và từ 7 giờ tối trở đi, các khu phố ở đây cấm xe vào. Dù vậy, đối với một số người đặc biệt, lệnh cấm này như thể không tồn tại. Tô Hiểu đi giữa dòng người, dựa vào biển số nhà để xác định địa chỉ. Hắn đẩy cửa bước vào một tiệm chi giả máy móc. Trong tiệm chi giả máy móc, không khí có chút chật chội. Một bên là đài trưng bày thủy tinh, bên tường đối diện treo đầy các loại chi giả máy móc giá rẻ, cùng với súng ống động năng hỏa dược. Lão bản của tiệm chi giả máy móc là một người trung niên cao lớn vạm vỡ, cánh tay trái hắn là chi giả máy móc. Đầu ngón tay phải kẹp một điếu xì gà, hắn chỉ mặc quần cộc lớn, lộ ra làn da xăm mình khắp cơ thể, ngoại trừ khuôn mặt. Tất cả những nơi khác đều đầy hình xăm, đang bắt chéo hai chân đọc báo. Đây là đồng bọn hợp tác của Caesar, thành viên trong cương thiết huynh đệ hội, trước kia là phó thủ lĩnh, lão mạc. Đếm ký những đồng bọn làm ăn của Caesar tại tự do thành, không ai là thứ tốt. Aspa, thương nhân nô lệ, cùng lão mạc đều không phải hạng người gì. Một kẻ là con buôn nhân khẩu, một kẻ là đặc vụ của nhân tộc từ bên kia phái tới. Cơ sở ngầm của chúng, lão mạc, vẫn như cũ tập trung vào tờ báo, dường như không nhận ra đám người Tô Hiểu đã đến. Xì gà trong tay hắn gõ nhẹ vào gạt tàn. Rồi kích hoạt một cơ quan nào đó, ngay lập tức, một thiết bị giấu dưới chân Tô Hiểu bắt đầu hoạt động, và một cơn chấn động không gian xuất hiện. Khi chấn động không gian lắng xuống, Tô Hiểu bước vào một căn phòng kín, xung quanh không có cửa sổ. Căn phòng này khoảng 20 mét vuông, giữa phòng là một chiếc bàn vuông, hai bên có ghế ngồi. Tô Hiểu ngồi xuống một chiếc ghế, đối diện bàn là một người dân tộc mặc hắc bào, toàn thân quấn vải đen. Hắn đưa tay đặt lên một mảnh kim loại bên cổ, cất giọng khàn khàn, Việc gặp mặt theo cách này là bất đắc dĩ. Nơi đây rốt cuộc cũng là địa bàn của quyến tộc. Hắc Bảo Nhân, Yết Hầu cùng Dây Thanh Quản bị thương, chỉ có thể dùng tay ấn mạnh vào mảnh kim loại khảm bên cổ để có thể nói chuyện. Mỗi khi hắn mở miệng, đều phải cố gắng nuốt nước bọt. Những đặc điểm này không thể che giấu được thân phận ngoại giao sứ. Rõ ràng hắn là một nhân vật cao cấp của nhân tộc. Tôi hiểu vì sao lại gặp gỡ một nhân vật cao cấp nhân tộc ngay tại địa bàn của quyến tộc, tại thành tự do. Đáp án là, hắn muốn nhanh chóng phát triển trong thời gian ngắn, và phương pháp tốt nhất hiện nay chính là bán cho nhân tộc dùng dịch kịch biến với độ tinh khiết 100%. Vấn đề này, tôi hiểu đã hợp tác cùng Caesar để thực hiện. Lần trước, họ cùng phối chế dung dịch kịch biến, tổng cộng làm ra hai phần, trong đó Caesar bỏ vốn một phần. Sau khi chế ra dung dịch kịch biến 100% độ tinh khiết, Tô Hiểu đã đưa một bình cho Caesar. Tuy nhiên, Caesar không bán mà thông qua một con đường bí mật, tặng cho thế lực cao cấp của nhân tộc. Ban đầu, tên nhân vật cao cấp nhân tộc này không mấy để tâm, ai lại tin vào một món quà miễn phí. Nhưng đối với hắn, một cứ điểm cấp T5 không phải vật quá quý giá. Vì vậy hắn đã dùng một cứ điểm T5 di động để làm thực nghiệm. Kết quả như thế nào thì ai cũng có thể đoán được. Nhân tộc phát hiện rằng, sau khi tiêm dung dịch kịch biến vào cứ điểm T5, con đường tấn thăng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Hiện nay, nhân tộc đã nâng cấp cứ điểm đó lên T1, và không còn nghi ngờ gì về hiệu quả của dung dịch kịch biến nữa. Nói rằng, dung dịch kịch biến có độ tinh khiết đạt 100%, có thể cải biến hoàn toàn tình hình hiện tại. Quả thật không phải là lời nói khoa trương. Mục đích lần này của Tô Hiểu là bán đi phần dung dịch kịch biến mà hắn đã điều chế. Đối diện, hắn là một nhân vật mà Hắc Bảo không phải là người giỏi ăn nói. Dựa vào khí tức mà phán đoán, đây là một cường giả đã dựa vào thực lực của bản thân để leo lên vị trí cao. Lần giao dịch này, đại diện của nhân tộc thật ra đã nói rõ rất nhiều điều. Rõ ràng là bên kia muốn thăm dò thực lực của Tô Hiểu. Nếu thực lực của hắn mạnh mẽ hơn mức độ nhất định, giao dịch sẽ tiếp tục. Còn nếu thực lực hắn không đủ mạnh, họ sẽ bắt đầu điều tra, rồi đạt lấy phương pháp phối chế, dung dịch kịch biến và diệt khẩu. Nguy hiểm luôn rình rập, chỉ có bản thân cường đại mới là bảo đảm vững chắc nhất. Hắc Bảo Nhân lên tiếng, chúng ta bàn về bảng giá đi, ngươi muốn tài nguyên gì? Về khoáng thạch hoạt tính, phe ta không có quá nhiều trong kho, nhưng quý phương lần trước lại rộng rãi, khiến lão hủ cảm thấy xấu hổ. Sau này, chúng ta còn muốn tiếp tục hợp tác, 1 vạn đơn vị hoạt tính khoáng thạch, đây là mức giá cao nhất mà ta có thể đưa ra. Hắc Bảo Nhân ra giá, khiến người ta không khỏi giật mình. 1 đơn vị hoạt tính khoáng thạch tương đương với 100 kg. Vậy, 1 vạn đơn vị chính là 100 vạn kg. Đối với việc mua bán, dùng dịch kịch biến, mức giá này không phải là cao, nhưng đối với nhân tộc vừa mới chiến bại không lâu, thì đây đã là một số tiền không hề nhỏ. Họ đã bị đuổi ra khỏi khu vực khoáng mạch dồi dào nhất. Giao dịch thành công, ta có một dự cảm, chúng ta sau này sẽ còn hợp tác, hẹn gặp lại. Hắc Bảo Nhân đứng dậy, cúi người thân hình hướng vào bóng tối phía sau mà đi. Thiết bị không gian trong phòng bắt đầu hoạt động, trước mắt Tô Hiểu, một mảng màu sắc sạc sỡ hiện lên. Khi tầm nhìn của hắn khôi phục lại, hắn đã trở về trong cửa hàng chi giả. Lão Mạc vẫn ngồi sau đài trưng bày thủy tinh, im lặng xem báo, nhưng cửa sắt bên ngoài cửa tiệm đã hạ xuống. Tô Hiểu từ cửa sau bước ra ngoài cửa hàng, và CJ đang đợi lâu trong hẻm sau, vội vàng bước tới nghênh đón. Bằng hữu thân yêu của ta, bàn bạc thế nào rồi? Bên kia ra giá bao nhiêu? 1 vạn, cái gì? Caesar tức giận, cắn răng trừng mắt, đám quỷ keo kiệt kia, giá 1 vạn kg, hoạt tính khoáng thạch thật sự quá thấp, khiến hắn cảm thấy không thể chấp nhận được. 1 vạn đơn vị, hoạt tính khoáng thạch, đúng là không nhìn lầm bọn hắn, đều là mấy người, hào phóng mà. Caesar cười giàn, khuôn mặt như nở hoa cúc, sáng rực rỡ. Tiền hàng ngươi đi nhận không? Trong khi nói chuyện, Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng, lấy ra dung dịch kịch biến, không có vấn đề gì. Nghe Caesar nói vậy, Tô Hiểu liền ném dung dịch kịch biến cho đối phương, rồi bước đi về phía ngoài hẻm. Về giao dịch sau này, nếu như Caesar không làm được, Điều này có nghĩa là nhân tộc bên kia không có thành ý. Đến lúc đó, nhiều nhất chỉ thiệt một khoản tiền tài liệu. Nhưng nếu đối phương muốn cướp dung dịch kịch biến, thì chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra. Tôi hiểu không có ý định ở lại tự do thành quá lâu. Khi hắn bước ra ngoài phố, nơi này vắng vẻ, hắn dừng lại, và Dorothy đi theo chết phía sau hắn, cũng dừng lại. Thứ này tạm thời để ngươi sử dụng. Tôi hiểu lấy ra bao tay hộ phù, ném cho Dorothy. Đó là một chiếc bao tay được chế tạo từ xương cốt, là vũ khí do học phái Kudo khai phá, mà tôi hiểu đã đạt được trong thế giới ám tinh. Ngoài bao tay hộ phù, tôi hiểu còn lấy ra rất nhiều loại hộ phù khác, như lực lượng, hộ phù, phòng ngự, hộ phù, gào thét, hộ phù, kiêu ngạo, hộ phù, đào phong nữ, hộ phù, bạch ngân chi tâm, hộ phù, và các loại hộ phù khác, tổng cộng có đến 10 chiếc. Những hộ phù này có thể tự do kết hợp với nhau thông qua bạch ngân chi tâm, hộ phù, bạch ngân chi tâm, hộ phù. Khi kích hoạt hộ phù này, hiệu quả của nó sẽ giúp kích hoạt toàn bộ 4 hộ phù còn lại trên bao tay hộ phù, và tùy thuộc vào đặc tính của từng hộ phù sẽ tạo ra các năng lực khác nhau. Ví dụ, kim loại cộng đao, phong nữ cộng lực lượng cộng kiêu ngạo bằng sát lục thiên sứ. Hộ phù này mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, và thời gian duy trì năng lực sau khi sử dụng sẽ tùy thuộc vào sự kết hợp đặc tính của 4 hộ phù. Tôi hiểu ban đầu định giữ lại bao tay hộ phù này, để khi gặp phải những kẻ lâu la ngáng đường, hắn có thể dùng nó để giải quyết. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng phát hiện ra rằng, những kẻ lâu la mà hắn gặp không hề ngốc nghếch như hắn tưởng, dù thực lực có thể không mạnh, nhưng những tên tiểu lâu la này cũng có trí tuệ riêng. Họ sẽ tránh nếu có thể, còn nếu không thoát được, thì cũng chỉ cười gượng rồi nhanh chóng rời đi. Tôi hiểu định nói rằng, đây là đồ chơi mà hắn lưu lại để giải trí, nhưng nghĩ lại thì thấy không ổn, nên liền đổi cách nói. Đây là vũ khí gia truyền của ta, sau này, ta giao cho ngươi sử dụng. Ta có thể sao? Dorothy cầm hai tay nâng lấy, bao tay hộ phù, trong lòng không khỏi cảm động. Đương nhiên, ta xem trọng ngươi, coi ngươi như đối thủ mạnh nhất, dù là sinh chi nhất tộc, cuối cùng ngươi cũng sẽ thắng. Nói xong, tôi hiểu vỗ vỗ bả vai Dorothy, như một lời khuyến khích. Đa quy giả đại ngân, không ngờ ngươi lại quan tâm ta đến vậy. Nếu không, ngài cùng ta đi tìm sinh chi nhất tộc, chúng ta cùng nhau diệt sạch bọn chúng. Sau đó, ta sẽ toàn tâm làm tiểu chó săn cho ngài. Như vậy, hiệu quả càng cao. Dorothy cảm động, song trong ánh mắt, cũng lộ rõ vẻ kỳ vọng. Nhìn thấy vậy, bà Hà thiếu chút nữa, cười thành tiếng. Dorothy, tuy chỉ là một thùng cơm, nhưng nàng rất thông minh. Khi còn nhỏ, nàng đã mất mẹ và từ chối sự nuôi dưỡng của cha. Tại tự do thành, nàng đã bám lấy lão nãi nãi, cùng với những đồng bọn khác sống qua ngày, bằng sự lừa gạt. Những trải nghiệm khó khăn thời thơ ấu, khiến Dorothy không thể không trở nên lanh lợi. Trong vòng 10 giây, nàng đã rời tầm mắt của ta. Tôi hiểu rút đồng hồ bỏ túi ra, bắt đầu tính giờ, thấy vậy. Dorothy liền vội vàng bước đi. Sau khi Dorothy rời đi, tôi hiểu ngồi xuống bậc thang phía sau phố, chờ đợi. Mười mấy phút sau, từ trong ngõ hẻm, đối diện vang lên tiếng bước chân. Trong bóng tối mịt mù, một bóng người mơ hồ xuất hiện. Chính là người thuê tả, bảo ta đi giết con trai trưởng của ta sao? Thanh âm già nua từ trong bóng tối của ngõ nhỏ truyền ra. Người đến chính là tộc trưởng của Sinh Chi nhất tộc. Hắn đứng trong bóng tối, khiến người ta không thể nhìn rõ được dung mạo của hắn. Tôi hiểu cho một điếu thuốc, nhả ra làn khói mù mịt. Tộc trưởng Sinh Chi nhất tộc sẽ đến, là vì hắn đã thông qua thương nhân nô lệ, Asba, liên lạc với Sinh Chi nhất tộc, đồng thời ủy thác bọn họ đi ám sát một người. Người đó chính là Sin Yugo. Có nguồn tin cho biết, Sin Yugo là con trai út của tộc trưởng Sinh Chi nhất tộc. Dù vậy, tuổi hắn cũng đã trên 40. Sau khi biết có người thuê bọn họ ám sát một tộc nhân của chính mình, Sinh Chi nhất tộc lập tức tìm tới Tô Hiểu. Mới đến tự do thành không lâu, Tô Hiểu đã cảm thấy mình bị để mắt tới. Trước mắt, tộc trưởng Sinh Chi nhất tộc tự mình xuất hiện, 89/10 là do người trước kia đã theo dõi Tô Hiểu, không thể giao đấu với hắn, nên mới liên lạc với người mạnh nhất trong tộc. Tộc trưởng Xin duy nhất tộc tên là Xin, Chi Giòn, trước đây nhiều người gọi hắn là Xin Quỷ, nghe nói khi hắn còn trẻ, mỗi lần bước vào trạng thái chiến đấu, tựa như một ác quỷ muốn cắn người, sau khi ấy vợ và có con, hành động của hắn mới dần trở nên ổn thỏa. Tuy nhiên, đừng để hắn lừa gạt, lão gia hỏa này hiện tại vẫn là một lão đầu táo bạo, chỉ là bình thường, không biểu lộ mà thôi. Ý của hắn đại khái là, lão phù ba ngày nay không giết người, ngươi sao lại ép lão phù đến mức này? Xin, Hugo là con trai trưởng của ta, hắn là đứa con mà ta hài lòng. Nếu ngươi muốn thuê lão phù đi ám sát hắn, tiền thù lao phải thêm 7 thành. Lời nói của Dijon thật sự kinh người, không sai. Đây chính là Xin chi nhất tộc, chỉ cần có chủ nhân bỏ tiền, con ruột của mình cũng sẽ đi ám sát. Nhưng liệu có thành công hay không thì không thể xác định. Những ủy thác kiểu này, ngoài sáng thì xem ra rất đơn giản, nhưng kết quả cuối cùng, cơ bản đều là chủ nhân chết trước, khiến cho ủy thác không còn hiệu lực. Xin, Hugo đã nhận lấy tạo vật của ta, ám dương, tôi hiểu lên tiếng. Hắn có thể cảm nhận được Dijon đứng trong bóng tối đối diện rất mạnh mẽ. Lão già đó làm cho người khác có cảm giác như đang ở trong một tầng thể xác bình thường, nhưng thực chất là dấu Xin Quỷ trong chính thể xác mình. Ta đã thấy thứ đó, đó là sự lựa chọn của Hugo. Ta không có ý kiến gì về chuyện đó. Dijon thanh âm ôn hòa, không có ý xuất thủ. Ám dương là đời thứ ba của thôn phệ giả mà ta sáng trí ra. Trước đó, đời thứ hai, tên là Phí Hồng, ngươi chắc sẽ rất hứng thú với Phí Hồng và túc chủ của hắn. Ta, lão phù sẽ cảm thấy hứng thú sao? Nói đi, đó là ai? Lay, Sinewey, nữ nhi của Dorothy. Tôi hiểu, vừa dứt lời, tiếng dạ nứt vang lên dữ dội từ con hẻm đối diện. Một lão nhân bước ra từ trong đó, tay chống cây quải trượng dài gần 90 cm, mặc áo bào rộng thùng thình, tóc bạc phơ, trên mặt hắn là những vết nứt như gốm sứ. Những vết nứt đó đang nhanh chóng lan rộng và dần dần lộ rõ diện mạo thật của Dijon. Tộc trưởng Xin Chi nhất tộc Dijon có một đặc điểm rất rõ rệt, đó là 10 đầu ngón tay của hắn đều có màu đen. Không ổn, lão đầu tức giận liền ra lệnh lui. Ngay lập tức, mấy bóng người từ xung quanh cách đó 10 mấy mét lao ra, nhanh chóng nhảy lên giữa các nhà lầu, cố gắng kéo xa khoảng cách. Tô Hiểu nhìn về phía những thành viên của Xin Chi nhất tộc, và với thị lực sắc bén của mình, hắn ngay lập tức nhận ra các ngón tay của bọn họ đều có màu đen, tựa như loại hắc diện thạch màu đen. Đây là đặc trưng của Xin Chi nhất tộc, không phải do họ cố ý nhuộm móng tay, mà là do huyết mạch truyền thừa một lực lượng nào đó. Liên quan đến điều này, Tô Hiểu có 9 phần chắc chắn rằng hắn không nhận thức sai. Móng tay màu đen của họ không phải tự nhiên mà có. Trước khi gặp Xin Chi nhất tộc, Tô Hiểu đã nghe qua từ thương nhân nô lệ Aspa rằng Xin Chi nhất tộc có đặc trưng là móng tay màu đen. Một cô gái tóc đen lên tiếng, ra ra, ngài bình tĩnh, nơi này là tự do thành, không phải địa bàn của chúng ta. Dù lời nói có vẻ như khuyên can, nhưng trong mắt nàng lại tràn đầy sự chờ mong. Nàng thật sự rất muốn xem ra ra mình nổi giận sẽ ra sao. Tôi hiểu, từ trên bậc thang đứng dậy, bước về phía trước, đồng thời rút trường đao bên hông ra. Bùm, lưỡi đao phát ra tiếng vang khẽ. Chỉ một giây sau, 2 luồng khí tức, một màu đen và một màu huyết sắc, đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ ầm ầm. 2 luồng khí này va chạm, mặt đường của cả con phố bị nổ tung, các nhà lầu trong khu vực xung quanh lập tức xuất hiện những vết nứt. Cô gái tóc đen bị ảnh hưởng bởi 2 luồng khí. Phải dựa sát vào tường, mặt nàng dần dần đỏ ửng, nét cười trên môi càng trở nên đắc ý, buồn bán lỗ vốn. Quải trượng trong tay Dijon chống xuống mặt đất, khí tức của hắn dần dần tản ra. Tôi hiểu cũng không còn tiếp tục phát ra huyết khí nữa. Bị ngươi tiểu tử này tính kế rồi, Dijon nói. Chuyện này, ta sẽ tiếp tục xem xét, sau này có dịp, ta sẽ đến địa bàn Xin Chi nhất tộc uống trà. Vết nứt trên mặt Dijon từ từ phục hồi, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Hắn quay người, bước vào trong con hẻm tối tăm. Thấy vậy, Tô Hiểu liền đi về phía cuối con phố. Thực ra, 3 thôn phệ giả mà hắn đưa tới Xin Chi nhất tộc là một kế hoạch có chủ đích. Về lý do tại sao làm vậy, câu chuyện có phần thú vị. Từ khi Tô Hiểu nhìn thấy Dorothée lần đầu tiên, hắn đã để ý rằng nàng luôn đeo một đôi bao tay vải mềm màu đen. Khi thôn phệ giả, Phí Hồng được đưa vào người Dorothée, nàng lúc ấy đang trong bồn tắm, trên chuồng, đối mặt với Tô Hiểu, lộ ra vẻ mất tự nhiên, lại xấu hổ đến mức cứng đờ. Thế nhưng, Dorothée vẫn không chịu bỏ đôi bao tay màu đen ra. Và cử động đó, rõ ràng không phải là hành động bình thường có thể giải thích. Khi đến biên giới khu phát triển, Tô Hiểu mới phát hiện lý do, thật sự là do móng tay của Dorothée màu đen. Đen như hắc diện thạch, điều này lại càng khiến mọi việc trở nên thú vị và phức tạp hơn. Sau khi hỏi thăm, Tô Hiểu được biết rằng, đặc trưng của Shinji nhất tộc chính là móng tay màu đen, và lập tức, hắn đã thông qua thương nhân nô lệ Asba đưa thôn phệ giả đến nơi đó. Điều khiến Tô Hiểu không ngờ là, ngay khi thôn phệ giả, Ám Dương vừa được đưa đi, thì lại bị một nam nhân tên Shin, Hugo, tiếp nhận. Shin, Hugo là chủ nhân đời ba của thôn phệ giả, còn Dorothée là chủ nhân đời hai. Khi nghe Dorothée là chủ nhân đời hai của thôn phệ giả, tộc trưởng Shin, Di Dân có phản ứng, và ánh mắt hắn trở nên sâu xa. Điều khiến người khó hiểu nhất, chính là, Shinji nhất tộc lại là hung thủ đã giết chết mẫu thân của Dorothée. Nhưng từ tình huống hiện tại mà nhìn, Dorothée lại rất giống như một thành viên của Shinji nhất tộc. Sự việc này có phần rối ren, Tô Hiểu vẫn chưa rõ ràng mọi mối liên hệ, nhưng chuyện này không quan trọng. Hắn đã phái Dorothée đi, để nàng tự truy tìm bản tâm và tìm cách báo thù cho gia đình. Còn những chuyện tiếp theo thì để cho các tộc nhân của Shinji nhất tộc cùng với tộc trưởng Jizon và đời ba thôn phệ giả, túc chủ Shin, Hugo, cùng với Dorothée, từ từ giải quyết. Tô Hiểu quan sát, dường như trong số những người này, không có ai là người ngoài, tất cả đều là những người trong một dòng máu, một gia đình, với những luân lý, chiến đấu và những bí ẩn như trong một bộ phim dài tập. Sắp sửa được trình diễn, bố bố đã cài đặt thiết bị nghe lén nhỏ gọn trên người Dorothée, để sau này, Tô Hiểu có thời gian rảnh rỗi, có thể ngồi thưởng thức kịch. Này, Tô Hiểu điều hắn muốn nhất chính là các tư liệu về sự biến mạnh và chiến đấu của đời hai và đời ba thôn phệ giả, để từ đó rút ra kinh nghiệm, bồi dưỡng ra một thôn phệ giả hoàn mỹ. Không chỉ riêng Tô Hiểu muốn xem kịch, Jason lão gia hỏa kia cũng có vẻ như chuẩn bị xem kịch, với thái độ vừa rồi của hắn, càng giống như là đang biểu diễn cho đám hậu bối xem, để tránh mất mặt. Sau khi hoàn thành mọi việc, Tô Hiểu đi đến nhà kho số 1 ở rìa Tự Do Thành, thông qua truyền tống trận trong đó, trở lại khu biên giới nhà kho số 2, rồi sau đó trở về mặt nhật cứ điểm, trong phòng điều khiển chung, tầng chót của cứ điểm. Tô Hiểu ngồi dựa lưng vào sofa, chờ đợi tin tức từ Caesar. 10.000 đơn vị hoạt tính khoáng thạch, đương nhiên không phải hoàn toàn là của riêng Tô Hiểu. Lần đầu tiên Caesar đầu tư vào, nhân tộc bên kia đã nhận được bình thứ nhất. Dung dịch kịch biến, chính là do Caesar miễn phí cung cấp, chính nhờ sự khởi đầu này mà giao dịch mới có thể diễn ra. Lợi nhuận lần này, chia theo tỷ lệ 40-60, tuy Tô Hiểu không liên hệ trực tiếp với người mua hay làm kinh doanh, nhưng dung dịch kịch biến là do chính hắn điều chế. Caesar không để Tô Hiểu đợi lâu, vào lúc 1 giờ sáng, hắn bước vào cứ điểm, ngẩng cao đầu, hai tay chắp sau lưng, mang theo 6.000 đơn vị hoạt tính khoáng thạch. Tô Hiểu lúc đầu không nghĩ rằng khoản tiền này lại có thể lớn đến vậy. Số tiền này đủ để hắn nâng cấp cứ điểm từ cấp thi bà lên thẳng cấp không thi đỉnh. Hơn nữa còn dư thừa, có thể dùng để phát động một chiến dịch binh lớn. Caesar sau khi đưa 6.000 đơn vị hoạt tính khoáng thạch, vội vàng rời đi. Hắn chia ra 4.000 đơn vị, đương nhiên là dùng để tiêu hủy chứng cứ, và dùng 4.000 đơn vị này làm thẻ đánh bạc, rồi mang đến những nơi tốt để kiếm lợi. Về phương diện này, Tô Hiểu sẽ không tham gia. Đối với hắn mà nói, hiện tại việc tiêu hao hết hoạt tính khoáng thạch là một khoản đầu tư. Hắn chờ đợi đến khi xây dựng được trận danh đủ mạnh, bình định kẻ địch, thì có thể thu được lợi nhuận phong phú hơn. Cách làm của Caesar hiện tại mang lại lợi nhuận nhanh chóng hơn so với phương thức của Tô Hiểu. Nhưng nếu Tô Hiểu thành công, lợi nhuận hắn thu được sẽ gấp mấy lần so với Caesar. Caesar có hiểu về đầu tư không? Hắn không đem hoạt tính khoáng thạch đã có đầu tư cho Tô Hiểu sao? Không phải đâu, vì Caesar bị khẩn cấp điều động đi, trong tình huống không thể đảm bảo hợp tác toàn cầu, với tôi hiểu, hắn đương nhiên là cố gắng kiếm một khoản lợi ngay lập tức, loại hợp tác ngắn hạn này chính là phương thức tốt nhất đối với cả hai bên. Trong suốt quá trình hợp tác, Tô Hiểu và Caesar không có quan hệ thượng hạ cấp. Dù Caesar thường xuyên thể hiện vẻ mặt bị ổi, tay xoa xoa, cười gian, nhưng hắn cũng không phải là người dễ dàng phụ thuộc vào người khác. Caesar làm việc theo cách của mình, với những suy nghĩ và thủ đoạn riêng. Tô Hiểu đối với điều này không bao giờ can thiệp, hắn chỉ cần kết quả. Còn Caesar cũng tương tự. Từ lần hợp tác đầu tiên cho đến nay, hắn không bao giờ can thiệp vào các quyết sách của Tô Hiểu. Tối đa, chỉ khi nào xuất hiện nguy hiểm, họ mới nhắc nhở nhau, nhưng sẽ dừng lại ở đó, không bao giờ can thiệp quá sâu. Sau một thời gian dài hợp tác, Tô Hiểu và Caesar, mỗi người đều làm việc của mình, có việc gì mới, sẽ liên hệ với nhau. Khi gặp phải vấn đề khó giải quyết, họ sẽ cùng nhau đối phó, loại bỏ kẻ địch. Sau nửa đêm, gió đêm mát mẻ, Caesar từ từ bước ra khỏi mạc nhiệt cứ điểm. Hắn dùng tay ôm bụng, trong miệng ngậm một cây tăm, ở một cái, rồi bước lên chiếc xe cổ. Lái xe là tên Trư Đầu Nhân, một tên bảo tiêu mới mà Caesar vừa tuyển. Chỉ cần Tô Hiểu mời khách ăn cơm, dạ dày của Caesar sẽ lập tức đau nhức theo kiểu dưới cổ toàn là dạ dày, thật sự ăn không hết thì sẽ đóng gói mang đi. Nhìn chiếc xe cổ thuận theo con đường đá dưới vách núi mà rời đi, Tô Hiểu quay người trở lại trong cứ điểm. Hắn dừng bước trước một bức tường, nơi xuất hiện một miệng kim loại hình tròn, mở ra không gian chứa đựng đoàn đội. Bên trong, hoạt tính khoáng thạch từ từ chảy vào, rơi vào trong miệng kim loại và bị nghiền nát như trong máy xay. Sau khi để cứ điểm nuốt mất 3.000 đơn vị hoạt tính khoáng thạch, năng lượng dự trữ của cứ điểm đạt đến 310.250 điểm. Tô Hiểu lấy ra hạch tâm của cứ điểm và lựa chọn nâng cấp, lựa chọn tăng cấp hay không tăng cấp mạt nhiệt cứ điểm. Nếu như muốn nâng cấp cứ điểm di động lên cấp T2, tổng cộng cần tiêu hao 26.000 điểm năng lượng hoạt tính. Nếu như muốn nâng cấp cứ điểm di động lên cấp không thì tổng cộng cần tiêu hao 200.000 điểm năng lượng hoạt tính. Hai phương án nâng cấp này, Tô Hiểu sau khi xem xét kỹ càng tài liệu thì biết rằng, nếu làm theo quy trình bình thường, từ cấp T3 lên 0T, mỗi bước cần tiêu hao tổng cộng 176.000 điểm năng lượng hoạt tính. Hiện tại, Tô Hiểu có một sự lựa chọn khác, đó là nâng cấp trực tiếp mạt nhiệt cứ điểm lên cấp 0T. Mặc dù giá cao, nhưng hắn chỉ cần bỏ ra thêm 24.000 điểm năng lượng hoạt tính ngoài mức cần thiết, việc này không cần phải cân nhắc nhiều. Tuy rằng sẽ thêm một chút chi phí năng lượng hoạt tính, nhưng điều này có nghĩa là rút ngắn thời gian nâng cấp Pensec thay vì 3 lần tăng cấp, giờ chỉ cần 1 lần, dự tính sáng ngày mai sẽ hoàn thành nâng cấp lần này. Cứ điểm sắp tiến hành lột xác, vì lần tấn thăng này có biên độ rất lớn, xin đừng sử dụng tổ tiến hóa, thiết bị chuyển hóa hoặc tính khoáng thạch phôi thô trong thời gian này. Trước khi cứ điểm bắt đầu quá trình lột xác, tôi hiểu. Đem năng lượng hoạt tính bên trong, thông qua cứ điểm, lại một lần nữa chuyển hóa thành hoạt tính khoáng thạch. Một lát sau, hắn thu toàn bộ hoạt tính khoáng thạch vào trong không gian chứa đựng của đoàn đội, rồi cất bước hướng lên tầng chót của cứ điểm. Trở lại phòng điều khiển chung, Tô Hiểu bắt đầu lập kế hoạch cho bước tiếp theo. Hắn còn dư 4.000 đơn vị hoạt tính khoáng thạch, khoản tiền phi nghĩa này hắn phải tận dụng triệt để. Bởi vì đây chính là cơ hội để quật khởi, chỉ có lần này mà thôi. Đầu tiên, Tô Hiểu muốn giữ lại 1.000 đơn vị hoạt tính khoáng thạch. Riêng số này sẽ không dùng cho bạo binh, giã trừ chiến sĩ. Tuy là binh chủng cấp 3 kết hợp với bộ phận chủng tộc gen, nhưng chúng vẫn không thể giống ác ma thú, vốn đã trời sinh tự mang vũ khí. Giã trừ chiến sĩ sở hữu năng lực, bản năng chiến đấu, level, max, điều này biểu thị rằng, chiến lược ban đầu của chúng không yếu, nhưng chúng vẫn là những sinh vật qua quá trình lột xác từ Trư Đầu Nhân, da dày, chịu đòn tốt. Nhưng phương thức công kích của chúng chỉ có thể là quốc chim. Khi số lượng bạo binh quá nhiều, quốc chim cũng không thể dùng được. Chúng chỉ có thể dựa vào nắm đấm để chiến đấu. Để có thể chiến đấu với quyến tộc, nhất định phải trang bị vũ khí cho đám dã trừ chiến sĩ. Súng ống của thế giới này tuy có tác dụng trong chiến tranh, nhưng đám dã trừ chiến sĩ căn bản sẽ không biết cách sử dụng, mà huấn luyện chúng trong thời gian ngắn là điều không thể. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất chính là cho chúng cận chiến với vũ khí lạnh. Đây cũng là phương thức mà Tô Hiểu thường xuyên sử dụng nhất. Sĩ khí cộng 70 điểm, toàn bộ thuộc tính thực tế cộng 20 điểm. Học vẻ, tối đa tăng lên 45%, lực phòng, ngự thân thể cộng 30 điểm. Tỏa năng lực đẳng cấp, tăng lên level 10, huyết, hồn chi lực, bị động level 55, cộng 10, chiến tranh lãnh chúa. Những buff này được kích hoạt, và chỉ một tiếng lệnh, toàn bộ dã chư chiến sĩ lập tức xông lên phía trước. Đây chính là chiến thuật của Tô Hiểu. Cũng không phải hắn không muốn bài binh bố trận, nhưng trừ khi đối mặt với chủng tộc, nếu không thì hắn không thể làm được. Giả dụ chỉ huy 30 vạn dã chư chiến sĩ đối đầu với quân địch, Tô Hiểu chỉ có thể truyền đạt một mệnh lệnh duy nhất, khai chiến. Xông lên trước, rồi sau đó không có gì thêm. Không phải hắn không muốn chỉ huy, mà là hắn không thể, đừng nói đến mấy chục vạn dã chư chiến sĩ. Cho dù chỉ có mấy trăm tên dã chư chiến sĩ giao chiến với địch, cũng đã là rất khó để chỉ huy, trừ khi mỗi đội gồm 10 đến 12 người, mỗi đội có một tiểu đội trưởng, rồi từ đó phân cấp lên, cộng với thiết bị truyền tin trong chiến tranh, thì quan chỉ huy mới có thể thực hiện công tác chỉ huy hiệu quả. Mỗi khi trận đấu tiến triển, Tô Hiểu chỉ cần ra lệnh, rồi ngồi đợi kết quả. Nếu thắng, thì coi như thắng, nếu không thắng, hắn có thể nhân lúc quân địch loạn chiến. Khi đại bộ phận quân địch bị kiềm chế, Tô Hiểu sẽ lẻn ra sau lưng quân địch, tìm đến quan chỉ huy của họ. Đây là điều Tô Hiểu đã làm qua trước đó. Vấn đề chỉ huy, Tô Hiểu chưa bao giờ phải lo lắng, bởi vì hắn đã xác định rằng nếu không thể bài binh bố trận thì cũng chẳng cần phải làm gì. Sai thì thôi. Bỏ qua việc trị liệu, chỉ cần dùng chiến thuật đánh giáp lá cả, kéo bè kết cánh để nghênh chiến, phá vỡ toàn bộ bố trí của phe địch. Chiến thuật này có một đặc điểm là, một khi quân địch thất bại, thì tâm lý của quan, chỉ huy quân địch nhất định, sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Ý tưởng cơ bản của họ sẽ là, ta lại thua bởi loại chiến thuật vô dụng này sao? Quan chỉ huy quân địch tự mình đóng cửa, vì việc này không phải là thiểu số. Đại biểu tiêu biểu trong đó chính là sao hoàng đế của thế giới Peru Ải Nhân Quốc, đại tướng Spring, Thiết Dương. Trình độ tự bế của lão huynh này là nghiêm trọng nhất. Khi trận chiến tiến vào giai đoạn cuối, lão huynh này bị đòn nặng, khiến cho sự tự tin bị chấn động mạnh. Chiến thuật chiến đấu kéo bè kéo cánh, yêu cầu đặc biệt khắt khe, thực lực cá nhân của các binh sĩ trong đơn vị phải mạnh hơn đối thủ. Tuy rằng vũ khí không thể qua loa, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn mà chế tạo một lượng lớn vũ khí là điều không thể thực hiện được ở giai đoạn hiện tại. Đừng nói đến việc đi tự do thành tìm người chế tạo mấy chục vạn thanh vũ khí. Ngay cả việc chế tạo hơn ngàn thanh vũ khí, trong vòng chưa tới 10 phút, người của tháp canh sẽ đến cửa mời uống trà. Về phương diện này, Tô Hiểu đã có sự chuẩn bị từ trước. Ba đại thế lực, tháp canh, cực quang nghị hội, quyến tộc đồng minh sẽ định kỳ thay vũ khí và trang bị chiến đấu cho binh sĩ dưới trướng. Bọn họ chỉ là đang bình chiến với nhân tộc, nhưng khả năng sau này lại có thể tái chiến. Về việc thay đổi đồ tác chiến, Tô Hiểu không mấy hứng thú, nhưng hắn lại rất quan tâm đến binh khí lạnh tiêu chuẩn hai tay của quyến tộc. Quyến tộc với kim loại tế bào đặc biệt, khiến cho lực phòng ngự cơ thể của họ rất mạnh. Nhân tộc lại sử dụng linh hồn cùng kim loại, hoạt tính sinh vật để tạo ra thế thân, rất nhiều lúc cũng được dùng cho cận chiến. Có không ít người dứt khoát coi thế thân như chiến giáp kim loại, mặc lên người để tăng cường khả năng sinh tồn và thực lực cận chiến. Vì vậy, có thể thấy rằng, binh khí lạnh của quyến tộc nhất định có những đặc điểm độc đáo riêng. Liếc nhìn thời gian, đã là 2 giờ sáng, Tô Hiểu lấy ra máy liên lạc, điều chỉnh tần suất đến D4, gắn ngạch chéo 55.624, rồi kết nối. Sau một lúc, tín hiệu liên lạc ổn định, Tô Hiểu lên tiếng, "Lay, Sinewei, mấy ngày không gặp, người đã đứng vững tại sở thẩm phán chưa?" "Lay," Sinewei đáp, giọng điệu có phần lãnh đạm, rõ ràng là đang bị đánh thức khỏi giấc mộng. "Chưa, người coi đây là đâu? Đây là sở thẩm phán." Nước rất sâu, Tô Hiểu cười lại, đáp lại, "Vậy thì ngươi chuẩn bị hậu sự đi." "Lay," Sinewei còn chưa kịp trả lời, thì một tiếng cùng cụp vang lên, Tô Hiểu đã cúp điện thoại. Trong căn phòng u ám, bà Hàn mở mắt, nhìn về phía Tô Hiểu, hỏi, lão đại, làm sao đây? Tô Hiểu trả lời, xử lý thi thể, sạch sẽ, không để lại dấu vết. Giai đoạn hiện tại, dây dưa với sở thẩm phán sẽ rất phiền phức. Bà Hà gật đầu, minh bạch. Vừa lúc bà Ha chuẩn bị tiến vào dị không gian, máy liên lạc trên bàn của Tô Hiểu đột nhiên rung lên nhẹ, đèn nhấp nháy, màu lam báo hiệu có cuộc gọi đến từ Lay. Anyway, Tô Hiểu tiếp nhận cuộc gọi, không vội lên tiếng. Vừa rồi ta còn chưa tỉnh ngủ, hiện tại đã tỉnh táo rồi, tình huống bên ta coi như ổn, lão hấp huyết quỷ kia ta đã xử lý xong. Lay. Anyway tiếp tục, giọng điệu có chút ngập ngừng. À, người sẽ không thật sự tính toán diệt trừ ta đi chứ? Tô Hiểu bật cười, sao có thể, ta chỉ đang đùa với ngươi mà thôi. Trong lúc nói, Tô Hiểu ra hiệu cho bà Han tạm thời không cần hành động, vì Lay Anyway vẫn còn hữu dụng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.